Tu chân tứ vạn niên chương 528, đứa ngốc như vậy. Quân sư hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, chẳng lẽ Hà Mã 19 bị bắt cóc? Không có khả năng, bí ngữ của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề nha. Bí ngữ là một loại thủ đoạn đặc thù dùng để xác nhận an toàn giữa tinh đạo, trước mỗi một lần nhiệm vụ, đều sẽ đổi mới bí ngữ mới nhất, xen lẫn ở giữa các loại tin tức liên lạc phát ra, người ngoài tuyệt đối nhìn không ra bất cứ thứ gì khác thường. Chỉ có tinh đạo mới có thể từ trong dấu vết để lại, phát hiện những bí ngữ này, hơn nữa thông qua bí ngữ, để xác nhận tin tức phát ra, rốt cuộc là thật, hay là bị uy hiếp. Trong tín hiệu cờ, cũng có bí ngữ tồn tại. Bí ngữ của mỗi một con tàu vũ trụ đều khác nhau, chỉ có tầng quản lý cấp bậc hạm trưởng và phó hạm trưởng mới nắm giữ, người ngoài cho dù bắt cóc tàu vũ trụ, uy hiếp hạm trưởng hoặc là phó hạm trưởng phát ra tin tức. Nhưng chỉ cần hạm trưởng thần không biết quỷ không hay đưa ra một bí ngữ đại biểu nguy hiểm, tinh đạo thu được tin tức, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ, trong tín hiệu cờ từ Hà Mã 19 gửi tới, bí ngữ rõ ràng, trước sau nối liền, hoàn toàn không có vấn đề. Phong Vũ Trọng lạnh lùng nói, chính bởi vì bí ngữ không có vấn đề, ta mới cho bọn hắn 3 phút thời gian, nếu không, ta bây giờ đã đem bọn hắn thả vào trong khoảng cách công kích tốt nhất, tập trung hỏa lực đánh nổ. Đúng rồi, cho ta một phần tư liệu chi tiết tàu Hà Mã 19, đây là một con tàu vận tải, hẳn là không có vũ khí gì trí mạng chứ. Quân sư từ trong máy tính nhanh chóng lấy ra tư liệu tàu Hà Mã 19, lắc đầu nói, không có, Hà Mã 19 là thuyền buôn ở Lôi Tiêu Phái đăng ký hợp pháp, hàng năm đều phải đưa đến tổng bộ Lôi Tiêu Phái kiểm tra thường niên, vì tránh dẫn tới hoài nghi, chưa tiến hành cải tạo chiều sâu, bên trên chỉ có mấy khẩu tinh từ pháo thường quy. Mà một lần này chấp hành lại là nhiệm vụ chiêu mộ, vì lẻn vào không sơn vực, liền càng thêm sẽ không cải tạo lung tung đối với thân hạm. Đây là một con tàu vận tải bán vỏ trang bình thường, không có lực công kích gì. Phong Vũ Trọng trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt, thông báo toàn bộ nhân viên chiến đấu trong tàu xích điện, mặc vào tinh khải, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chờ sau khi Hà Mã 19 tiếp nối, đem mỗi người bên trên đều từ trong tới ngoài, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhớ kỹ, nhất định phải 100% xác nhận, đó là bản thân người ấy. Ta hoài nghi cao độ, có người lẻn vào Hà Mã 19, hơn nữa vô cùng có khả năng ngụy trang thành nhân viên bị thương nặng. Chính là muốn dùng con tàu vận tải này làm ván cầu, lẻn vào kỳ hạm huyết vũ của ta. Bảo bọn họ trọng điểm chiếu cố đối với nhân viên bị thương nặng. Mặt khác, chờ sau khi mọi người đều rời thuyền, lấy cớ tiêu độc, hướng bên trong tàu Hà Mã 19 trút vào khí độc trí mạng nhất. Cùng khí thể có tính tê dại thần kinh có thể làm người tu chân đánh mất năng lực ngưng kết thần hồn, tổng cộng trút vào một giờ, một giây cũng không thể thiếu. Sau đó, lại tiến hành kiểm tra toàn diện nhất đối với tàu Hà Mã 19, mỗi một cái bồn cầu đều mở ra xem cho ta, bên trong có dấu người hay không. Quân sư thẳng sống lưng, đáy mắt phóng ra hào quang sùng bái, lớn tiếng nói, vâng. Phong soái anh minh. Như vậy, cho dù là một con chuột muốn mượn tàu vận tải lẻn vào tàu vũ trụ chúng ta, cũng không có khả năng. Trên phòng chỉ huy của tàu Hà Mã 19, Lý Diệu có chút há hốc mồm, nhìn điểm sáng màu đỏ tươi cực kỳ xa xôi trên màn hình, sửng sốt thật lâu, mới nói, lặp lại lần nữa. Phó hạm trưởng Hà Mã 19 nói, đã thu được câu trả lời đến từ tàu huyết vũ, nói khoan chữa bệnh trên thuyền bọn họ ở trong chiến đấu bị đánh trúng không lệch chút nào, lọc vào hỏng hóc nghiêm trọng. Năng lực chữa bệnh vô cùng thiếu thốn. Mà tàu xích điện ở trước khi hành động vừa mới tiến hành thăng cấp toàn diện, có được thiết bị chữa bệnh rất cường đại, cùng lượng lớn thiên tài địa bảo dùng để chữa bệnh. Cho nên bảo chúng ta nối đến trên tàu xích điện trước. Tàu xích điện ở đâu? Mời xem bản đồ vũ trụ, đây là tàu xích điện. Con ngươi Lý Diệu co rút mãnh liệt thành hai đầu mũi kim. Tàu xích điện là một chiếc tinh thạch chiến hạm cách kỳ hạm huyết vũ xa nhất. Phong Vũ Trọng lão hồ ly này, trách không được có thể ở dưới vô số cường giả kim đan vây đuổi chặn đường, một lần lại một lần chạy thoát, khứu giác thế mà sâu sắc đến loại trình độ này. Làm sao bây giờ? Kế hoạch ban đầu của Lý Diệu là lấy cớ muốn nối với tàu huyết vũ, khống chế tàu vận tải hướng đối phương tới gần, chỉ cần khoảng cách tiếp cận đến trong phạm vi nhất định, liền chạy thoát khoảng cách công kích tốt nhất, tiến vào góc chết công kích của hạm pháo. Ở trong góc chết công kích, cho dù hạm pháo có thể nổ súng, cũng không đủ thời gian và khoảng cách để bọn nó thu hoạch uy lực lớn nhất bằng khiên linh năng bảo vệ trên tàu vận tải, cũng đủ ngăn cản mấy chục giây đồng hồ. Mà trong mấy chục giây này, tàu vận tải sẽ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hung hăng hút vào. Lý Diệu dùng thần thông nổ hoàng phủ thập nhất truyền thụ cho hắn, đã ở các góc của tàu vận tải đều bố trí lượng lớn bom tinh thạch, đặc biệt khoang động lực tồn trữ tinh thạch, cùng với kho đạn. Một khi kích phát vụ nổ liên hoàn, tàu vận tải sẽ biến thành một quả bom siêu cấp lớn vô cùng khủng bố, cho dù không thể một hơi đem kỳ hạm của đối phương đánh đắm, cũng có thể làm nó bị thương nặng. Lý Diệu biết, tín hiệu cầu viện của Đại Giác Khải sư đoàn đã trôi dạt thật lâu ở trong vũ trụ. Giờ phút này, từ bốn phương tám hướng, đang có vô số tinh thạch chiến hạm của tu chân giới cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Phong Vũ Trọng đánh chính là chênh lệch thời gian, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Một khi kỳ hạm bị thương nặng, không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Đại Giác Khải sư đoàn, như vậy lựa chọn duy nhất của Phong Vũ Trọng chính là lập tức chấm dứt chiến đấu, rút khỏi chiến trường. Thời gian kéo dài mỗi một giây, khả năng hắn trái lại bị người tu chân bao vây liền tăng lên rất nhiều, không cẩn thận, bố cục ban đầu của người tu chân lại biến thành sự thật. Đây là kế hoạch của Lý Diệu. Nhưng kế hoạch này, ngay từ đầu đã bị Phong Vũ Trọng nhìn thấu. Không, không phải nhìn thấu, chỉ là con chó già âm hiểm giả dối này đã ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Lý Diệu trầm ngâm, cần ngụy trang thành nhân vật quan trọng trên thuyền hay không, như là Hoàng Phủ Thập Nhất hoặc Tô Cửu Châm tư thái giận tím mặt, không để ý tất cả lao về phía tàu huyết vũ. Nhưng một giây tiếp theo, khi hắn chăm chú nhìn tàu huyết vũ trong vũ trụ nhỏ bé như giọt máu, bỗng nhiên trùng mình, lập tức phủ định chủ ý này. Phong Vũ Trọng sẽ nổ súng, tuyệt đối sẽ. Nói không chừng còn có thể giả ý, bất đắc dĩ, tiếp nhận yêu cầu mạnh mẽ tiếp nối của mình, đem mình thả tới trong khoảng cách công kích tốt nhất, sau đó, không lưu tình chút nào đánh nổ mình. Trong trận ám chiến không thể nắm bắt này, Phong Vũ Trọng chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn ngồi ôm 5 chiếc chiến hạm, tinh đạo dưới trướng vô số, bản thân càng là cường giả kim đan. Nhưng Lý Diệu cũng có một ưu thế to lớn. Hắn hiểu biết Phong Vũ Trọng. Thậm chí có thể nói, trong đại thiên thế giới này, trừ bản thân Phong Vũ Trọng, như vậy Lý Diệu chính là người hiểu hắn đứng thứ hai. Một hung nhân giết người như ma, đa mưu túc trí, từng vô số lần chạy thoát đuổi giết cùng cạm bẫy như vậy, đương nhiên không có khả năng ở trước mặt bất luận kẻ nào tiết lộ ra ý tưởng chân thật của bản thân, nói không chừng tất cả tính cách, cảm xúc cùng phong cách chém giết, đều là ngụy trang. Chỉ có ở trước mặt một người, hắn hoàn toàn mở rộng nội tâm. Con trai độc nhất của hắn, Phong Vũ Minh. Phong Vũ Trọng đem tinh hoa mình suốt đời cướp bóc, đào vong, sinh tồn, tất cả đều ngưng tụ ở trong một bộ mưa gió tinh thần, vì để con trai duy nhất mau chóng trở thành một tinh đạo ưu tú, hắn dốc vào trong bộ bút ký này lượng lớn tâm huyết, giữa những hàng chữ, đều có thể cảm giác được tính cách cùng cảm xúc chân thật nhất của hắn. Bây giờ, bộ mưa gió tinh thần này rơi vào trong tay Lý Diệu, cùng lúc từ trong đó học tập chiến thuật tinh đạo, cũng làm Lý Diệu đối với hung nhân tiến thối lan xa này có hiểu biết ở mức độ sâu nhất. Cho nên, Lý Diệu phán đoán, một khi mình không thay đổi hướng đi, tiếp tục đi tới, hoài nghi của Phong Vũ Trọng liền biến thành khẳng định, mình không có chút cơ hội nào. Nhưng, tàu xích điện. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện tàu xích điện chẳng những cách tàu huyết vũ xa nhất, hơn nửa trọng tải cũng xa xa không thể đánh đồng với tàu huyết vũ, ước chừng chỉ có một nửa tàu huyết vũ. Đánh bị thương nặng kỳ hạm tàu huyết vũ, nhất định có thể ép tinh đạo lập tức ngưng chiến, rút lui. Nhưng cho dù là đánh đắm tàu xích điện, tựa như cũng không tạo thành được ảnh hưởng xoay chuyển càn khôn. Bây giờ ba con tàu vũ trụ phương diện Đại Giác Khải sư đoàn đều đã tan rã, Khải sư thương vong cũng rất thê thảm nặng nề, cho dù Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn chỉ có 4 chiếc tinh thạch chiến hạm, bất kể hy sinh mà nói, cũng có thể ở trong vòng một ngày chấm dứt chiến đấu, vượt ở trước khi rất nhiều người tu chân tới. Nghênh ngang rút khỏi chiến trường, lẻn vào trong bóng tối vô tận. Trán Lý Diệu chảy ra mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Phó hạm trưởng mặt mày vui vẻ nói, đối với bên ta tuyệt đối có lợi. Vừa mới nhận được chiến báo mới nhất, thì ra hai con tàu vũ trụ bên cạnh Đại Giác Khải sư đoàn không phải cố ý lưu lại hộ vệ, chẳng qua là ở 7-8 ngày trước đã gặp phải một trận bão tinh vân nghiêm trọng. Vỏ ngoài hai con tàu vũ trụ này đều bị vẫn thạch và bão xé rách nghiêm trọng, không thể tiến hành bước nhảy vũ trụ. Tổng bộ tông phái tương ứng hai con tàu vũ trụ này đều ở một đầu khác của phi tinh giới, nếu không thể tiến hành bước nhảy vũ trụ thì cần ít nhất hơn 2 tháng thời gian mới có thể trở về. Nếu phải lặn lội đường xa lâu như vậy, chạy về cũng không có ý nghĩa quá lớn, bọn họ đành phải cùng nhau ở lại với Đại Giác Khải sư đoàn, vốn là chuẩn bị đi tìm một chỗ cảng có năng lực duy tu võ ngoài tàu vũ trụ, nào ngờ nửa đường bị chúng ta chặn giết. Hai con tàu vũ trụ này hỏa lực không mạnh, chở khải sư cũng đều là mặt hàng hạng 2, trải qua chúng ta nghiền ác vài bận, đã sụp đổ. Đúng rồi, vừa mới xác nhận chiến quả, ngay cả đoàn trưởng đại giác khải sư đoàn lôi đại lục cũng bị thương nặng, sống chết không rõ, nói không chừng đã chết, ha ha. Cái gì? Lý Diệu nheo mắt, đáy mắt phát ra hai luồng ánh sáng âm u, làm sao bây giờ? Phó hạm trưởng cười dữ tợn nói, hắn là tự mình ngốc. Ở trong tiếp xúc chiến vừa rồi, phương diện đại giác khải sư đoàn lực chiến chống đỡ hết nổi, chuẩn bị rút lui, lại có một đám nhân viên bị thương chủ động lưu lại cản phía sau, người còn lại mới có thể trốn về trong vòng phòng ngự của tàu vũ trụ. Đám nhân viên bị thương này cản phía sau, tự nhiên đều là nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, lôi đại lục này thân là đoàn trưởng khải sư đoàn, quan chỉ huy cao nhất của ba con tàu vũ trụ này, thế mà mang theo một đám người từ trong tàu vũ trụ giết ra, muốn đem đám nhân viên bị thương cản phía sau đều cứu về. Vậy đương nhiên là lâm vào tầng tầng vòng vây của chúng ta. Thằng cha này, có thực lực kết đan kỳ sơ giai, trái lại cũng dũng mãnh, một hơi chém giết hơn 40 tinh đạo chúng ta. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, ở dưới chúng ta vài tên trúc cơ đỉnh phong cùng với kết đan sơ giai xa luân chiến, tinh khải của hắn bị đánh nổ một nửa, bị thương nặng. Đám nhân viên bị thương cản phía sau, cũng chết 7-8 phần, người thật sự được hắn cứu trở về, còn không đến 1/10. Hê hê, phong soái chúng ta còn chưa ra tay, quan chỉ huy đối phương liền đem chính mình chơi chết, vì mấy nhân viên bị thương nặng mà thôi, đáng giá sao? Thật sự là đứa ngốc nhất phi tinh giới lớn. Thật không biết đứa ngốc như vậy, là như thế nào lên làm trưởng một đoàn. Đúng vậy. Lý Diệu nhắm mắt, mỉm cười, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, ta cũng rất kỳ quái, một tên ngu ngốc như vậy, rốt cuộc là như thế nào dẫn dắt đại giác khải sư đoàn, đi tới hôm nay. Có lẽ, đứa ngốc như vậy, vận khí luôn đặc biệt tốt một chút đi. Nói xong câu đó, Lý Diệu chợt mở hai mắt, con ngươi rạng rỡ tỏa sáng, làm phó hạm trưởng cảm nhận được một áp lực không hiểu, không tự chủ được lui nửa bước. Lý Diệu vung tay, chém đinh chặt sắt nói, hướng tàu huyết vũ phát ra tín hiệu cờ trả lời, chúng ta phục tùng tàu huyết vũ an bài, bây giờ thay đổi hướng đi, hướng tàu xích điện tới gần. Rõ. Phó hạm trưởng trở lại trước đài khống chế, dùng tín hiệu cờ xen lẫn bí ngữ, phát ra tin tức tất cả bình thường, sau đó mở ra màn hình khống chế, đem tuyến đường chỉnh đến phương hướng tàu xích điện. Lý Diệu đứng ở phía sau hắn lặng lặng nhìn, bỗng nói, ngươi tránh ra, ta đến. Phó hạm trưởng còn chưa phản ứng lại, đã bị Lý Diệu nhẹ nhàng nhấc sang một bên. Hai tay Lý Diệu nháy mắt hóa thành hai đám sương xám, ở trên màn hình khống chế trong tích tắc bắt đầu thao tác. Theo hắn đặt ra, một tuyến đường càng thêm ngắn gọn, hơi có hình cung được đặt ra, thế mà lại bố trí trước toàn bộ tham số di chuyển trong một giờ kế tiếp. Phó hạm trưởng ở bên cạnh nhìn mà con mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nói, Lý Diệu đại sư, không ngờ ngài còn biết khống chế tàu vũ trụ. Lý Diệu mỉm cười, nói, ta từng tốn hơn một năm thời gian, chuyên môn học tập kỹ xảo khống chế chiến hạm. Đó là chiến hạm hàng thật giá thật đế dùng, trình độ khó của thao tác, so với tàu vận tải dân dụng này của ngươi đâu chỉ phức tạp gấp 10. Ngay cả chiến hạm cũng có thể khống chế, càng không cần phải nói tàu vận tải dân dụng. Huống chi, đây cũng không phải thao tác phức tạp cỡ nào, chẳng qua là đặt sẵn tuyến đường, sau đó, lao theo đường thẳng mà thôi. Phó hạm trưởng chưa nghe hiểu nửa câu sau nói cùng của Lý Diệu. Toàn bộ sức chú ý của hắn đều ngưng tụ ở trên một chuỗi tham số Lý Diệu cuối cùng đặt ra. Dựa theo tham số như vậy, khi tàu vận tải tới gần tàu xích điện trong vòng 200 km, sẽ tự động đem khiên linh năng bảo vệ điều tiết đến cường độ cao nhất, mà tốc độ cũng sẽ tăng vọt đến cực hạn. Như vậy, căn bản không có khả năng tiếp nối thành công, hai con tàu vũ trụ sẽ va chạm. Lý Diệu đại sư, ngươi. Mỗi một lỗ chân lông của phó hạm trưởng đều đang co rút lại, bỗng cảm giác được phía sau tĩnh mịch như quỷ, toàn bộ thuyền viên trên phòng chỉ huy tựa như đều ngừng thở, yên lặng tới mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng sẽ hóa thành tiếng sét nổ vang. Phó hạm trưởng nhìn lại, nhất thời cứng ngắc. Trong hư không, không biết khi nào hiện ra bốn pháp bảo khủng bố lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Bốn khẩu pháo banh kích ba băng đạn sáu nòng xoay kiểu phù du. Đát. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ xuống một tham số cuối cùng, hoàn thành đặt ra hủy diệt. 10 phút đồng hồ sau, phòng chỗ Hoàng Phủ Tiểu Nhã, cửa chính bị một cước đá văng, Lý Diệu sải bước xông vào, hai tay quấn quanh linh năng sáng ngời, ánh lửa hướng trên người cô thổi quét, một ánh đao lóe lên, gông xiềng trói buộc cô chặt đứt hết thảy. Vừa đi vừa hoạt động ngón tay, còn cần ngươi hỗ trợ làm việc. Lý Diệu không cho phân trần, đem Hoàng Phủ Tiểu Nhã kéo dậy đi luôn. Sát khí lượn lờ quanh thân, cùng mùi máu tươi nồng đậm trên người, làm toàn bộ nghi hoặc của Hoàng Phủ Tiểu Nhã đều nuốt hết về trong bụng, ngoan ngoãn đi theo hắn. Lý Diệu đem Hoàng Phủ Tiểu Nhã đưa tới khoang sàng tàu sau chỗ khoang chạy trốn, hai khoang chạy trốn, Linh Điệp, dùng phù trận phản trọng lực mini, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, đây là tư thái chờ đợi lâm thời cải tạo. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra ra lượng lớn pháp bảo đơn nguyên hôm qua luyện chế sẵn, lại kích phát máy tính, đem hơn 100 tấm bản đồ kết cấu pháp bảo giao cho Hoàng Phủ Tiểu Nhã, nói nhanh, không biết bản lãnh cải tạo xe thoi bay của ngươi thế nào, nhưng đã là người thừa kế thiên tài của Hoàng Phủ Thế Gia. Hẳn là không chỉ biết luyện chế đao kiếm chứ. Loại khoang chạy trốn này là dùng xe thoi bay linh điệp cải tạo mà ra, kết cấu không phức tạp, ngươi dựa theo những bản đồ kết cấu này để cải tạo, lại bỏ thêm gấp 3 tinh thạch nhiên liệu, năng lực bay liên tục, hẳn là có thể tăng lên 100% trở lên. Nhớ kỹ, ngươi còn có 32 phút 57 giây để hoàn thành cải tạo. Lý Diệu nói xong, đầu nhập đến trong việc cải tạo của mình. Pháp bảo đơn nguyên của hắn bên này, xa xa nhiều gấp 3 so với phân phối cho Hoàng Phủ Tiểu Nhã, mà bản đồ kết cấu pháp bảo cùng bản đồ cường hóa cải tạo hiện lên ở quanh thân, cũng đạt tới mấy ngàn tấm. Hoàng Phủ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, để mình mau chóng từ trong bối rối cùng khẩn trương trấn định lại. Người thừa kế thiên tài này của Hoàng Phủ gia tộc, thẳng đến giờ phút này rốt cuộc thể hiện ra phản ứng vượt qua người thường, lập tức động thủ, lao vào cải tạo, vừa thao tác, vừa bình tĩnh nói, kế hoạch của ngươi. Lý Diệu hai tay vận chuyển như bay, trầm ngâm một lát, nói, rất đơn giản, tinh đạo lớn nhất ưu thế là thời gian, lớn nhất nhược điểm cũng là thời gian, bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, ở vừa đến hai ngày nội hoàn toàn tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, mới có cũng đủ thời gian, đuổi ở người tu chân đại bộ đội hồi viện phía trước, trốn cách nơi này. Lấy thực lực của ta, cùng một con tàu vận tải như vậy, đương nhiên không có khả năng trực tiếp khống chế chiến cuộc, duy nhất có khả năng, chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài một đến hai ngày, chúng ta liền thắng. Phong Vũ Trọng con cáo già này, khứu giác đối với nguy hiểm cực kỳ sâu sắc, là tuyệt đối không dám cược. Nhỡ đâu đại quân người tu chân thật sự đến, vậy hắn liền khéo quá hóa vụn, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chờ một lát, ta sẽ dùng con tàu vận tải này, đi hút một chiếc tinh thạch chiến hạm của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, mà ở trước đó, chúng ta đã thông qua khoang chạy trốn chạy thoát ra ngoài. Trải qua ta cải tạo, khoang chạy trốn này, đủ cho ngươi phiêu lưu ở trong vũ trụ 10 ngày nửa tháng, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi lượng lớn thức ăn nước uống đóng gói chặt, chờ 3 ngày sau, ngươi liền phát ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng đến lúc đó, sẽ có người nghe được. Mắt Hoàng Phủ Tiểu Nhã sáng ngời, nói, hút một chiếc tinh thạch chiến hạm nào. Là kỳ hạm tàu huyết vũ của Phong Vũ Trọng phải không? Lý Diệu lắc đầu, không phải, Phong Vũ Trọng đa mưu túc trí, không cho ta đường sống hút tàu huyết vũ. Tóm lại ngươi yên tâm, Phong Vũ Trọng trước mắt đang toàn lực nghiền chết đại giác khải sư đoàn, hơn nữa đợi lát nữa rất nhiều lực lượng của hắn, còn cần dùng để đuổi giết một khoang chạy trốn khác, sẽ không quá có hứng thú để ý tới ngươi con tôm nhỏ này, khả năng ngươi chạy thoát, cao tới 70%. Chờ sau khi chạy ra, ngươi có thể đem chuyện Trường Sinh Điện nói cho toàn bộ tu chân giới, để mọi người đều biết trong bóng đêm, người tu ma đã tiến hóa ra một loại hình thái hoàn toàn mới, người tu tiên. Cũng có được một tổ chức khổng lồ, trở thành kẻ địch đáng sợ nhất của tu chân giới. Hoàng Phủ Tiểu Nhã sửng sốt, nói, nếu không chạy thoát thì sao? Lý Diệu nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin nói, nhỡ đâu không chạy thoát, cũng không cần lo, ta đã đem mỗi một chi tiết, đều hoàn toàn tính toán đến. Ngươi xem, trải qua ta cải tạo, khoang chạy trốn ngươi ngồi này, có được hệ thống tự bạo tốt nhất phi tinh giới. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể đem ngươi nổ tan thành tro bụi. Hồn phi phách tán, một tế bào cũng không lưu lại, cam đoan chết không thể chết nữa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu lại cho dù một luồng tàn hồn, bị người tu tiên lợi dụng. Thế nào, rất không tệ nhỉ? Hoàng Phủ Tiểu Nhã á khẩu không trả lời được, trầm mặc hồi lâu, mới đổi đề tài nói, mũi, lỗ tai cùng khóe mắt của ngươi, đều đang chảy máu, máu màu đen. Ta biết. Lý Diệu lau đi hai dòng máu đen trên môi, hung hăng hướng bên cạnh vung lên, dọc máu rơi xuống đất. Phát ra một tiếng xẹp, toát ra từng làn khói trắng, Hoàng Phủ Tiểu Nhã thấy mà trợn mắt cứng lưỡi. Đây là vu chú, ta bị người ta nguyền rủa rồi. nhưng bây giờ không có thời gian để ý tới những chi tiết này. Lý Diệu cố nén đau đớn như lửa thiêu trong mạch máu, toàn lực cải tạo khoang chạy trốn. Ở dưới hắn cải tạo, khoang chạy trốn khôi phục tướng mạo sẵn có của xe thoi bay, lại lắp thêm một rồi lại một đơn nguyên pháp bảo. Hoàng Phủ Tiểu Nhã loáng thoáng nhìn ra, những đơn nguyên pháp bảo này đều là dùng để tăng lên tốc độ cùng tính linh hoạt của khoang chạy trốn. Khoang chạy trốn vốn tròn vo, mập mạp, ở dưới Lý Diệu điên cuồng cải tạo, đang dần dần hướng về phía một chiếc siêu toa phát triển. Siêu toa, chuyên môn vì tốc độ mà sinh, không ngừng xông lên cực hạn của cực hạn, xe thoi bay siêu cấp. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lẩm bẩm, ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa rồi nói, đợi lát nữa Phong Vũ Trọng sẽ điều động rất nhiều lực lượng đuổi giết một khoang chạy trốn khác, vậy là có ý tứ gì? Lý Diệu nói, chính là ý tứ trên mặt chữ, ta muốn đi dẫn dắt rời đi đại bộ đội của Phong Vũ Trọng, thậm chí là đem tàu huyết vũ cũng từ trên chiến trường điều đi, dùng loại phương pháp này để kéo dài thời gian, cứu vớt đại giác. Hoàng Phủ Tiểu Nhã mở to mắt nhìn, hô khẽ, ngươi điên rồi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Phong Vũ Trọng sẽ bỏ qua đại giác khải sư đoàn, quay sang đuổi giết ngươi khoan chạy trốn không quan trọng gì này. Chỉ bởi vì ngươi đánh đổ một chiếc chiến hạm của hắn. Hơn nữa, nhỡ đâu hắn thật sự đến đuổi giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lý Diệu tự tin cười, thuận tay kích phát bản đồ thiết nguyên tinh vực, nói, ngươi xem, chúng ta trước mắt đang ở vòng ngoài thiết nguyên tinh vực, một tinh vực này, lấy nhiều vành đai đá vụn mà trứ danh, mặc dù vành đai đá vụn vòng ngoài tinh vực cũng phi thường dày đặc, hơn nữa sao băng chất lượng lớn, độ cứng cao, còn kèm theo các loại linh năng dao động cuồng bạo. Đến sâu trong tinh vực, đặc biệt chung quanh hành tinh chính, thiết nguyên tinh của nó, tồn tại giải quỹ đạo hơn trăm vòng tròn vành đai đá vụn đang xen ngang dọc, quả thực như là hệ thống phòng ngự siêu cấp do hơn trăm vòng sao tạo thành. Phong Vũ Trọng lựa chọn đem đại giác khải sư đoàn ép đến nơi đây, nghĩ hẳn cũng có nhân tố lợi dụng địa hình vùng này, nhưng bây giờ, mảnh tinh vực hỗn loạn này, vừa lúc trở thành nơi du kích cùng chạy trốn thiên nhiên của ta. Khoang chạy trốn của ta thể tích nhỏ, một khi trốn vào trong vùng sao đá vụn, như lặn vào biển khơi, người khác còn muốn tìm ra ta, vậy giống như biển rộng tìm kim, ít nhất cần thời gian 10 ngày nửa tháng. Phong Vũ Trọng, lấy đâu ra nhiều thời giờ như vậy? Một ít vùng sao đá vụn quá mức dày đặc, chiến hạm hắn hình thể lớn như vậy, căn bản không dám xông vào. Ta chỉ cần ở trong vùng sao đá vụn kiên trì 3 năm ngày, kiên trì đến lúc đại bộ đội chạy tới, là đã thắng. Hoàng Phủ Tiểu Nhã mặt lộ vẻ cổ quái, nói, ngươi có thể nghĩ đến tất cả cái này, Phong Vũ Trọng không thể không nghĩ tới, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, hắn biết rõ khả năng đuổi kịp ngươi không lớn, vẫn phải mạo hiểm một phần vạn cơ hội, không để ý tất cả đuổi giết ngươi. Hoàn toàn nói không thông. Lý Diệu nói, cho nên ta nói, chỉ có 30% nắm chắc, nhưng, nếu hắn không đuổi theo, ta liền có 90% nắm chắc, ở tâm hồn hắn để lại một vết thương to lớn vĩnh viễn không thể khép lại, nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ làm tu vi cường giả kim đan này, từ nay về sau dừng lại không tiến lên nữa. Rồi có một ngày, ta cũng sẽ trở về, dùng đầu của hắn, tế điện anh linh đại giác khải sư đoàn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã há miệng thở dốc, thấy vẻ mặt Lý Diệu quyết đoán cùng tự tin, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, đem nam tử thần bí khó lường này gắt gao ghi nhớ ở trong lòng, nói, nếu là như thế, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, có một câu ngươi nói đúng. Hơn trăm vòng sao trải rộng chung quanh thiết nguyên tinh, không phải vành sao đá vụn thiên nhiên hình thành, mà là một loại hệ thống phòng ngự siêu cấp. Không ít đá vụn trong đó, đều là có thể nổ. Cái gì? Lần này đến lượt Lý Diệu kinh ngốc, hệ thống phòng ngự siêu cấp. Phòng ngự ai? Hoàng Phủ Tiểu Nhã cười khổ, có chút khàn khàn nói, thiết nguyên tinh, vốn là hành tinh thủ phủ nhân tộc phi tinh chúng ta, những hệ thống phòng ngự siêu cấp này, lúc ban đầu là dùng để phòng ngự thiên kiếp, nhưng bây giờ lại là dùng để phòng ngự chúng ta. Thủ phủ tinh cũng chính là chủ tinh, mẫu tinh trong một đại thiên thế giới, nói như vậy đều là chỗ dân cư dày đặc nhất, linh khí nồng đậm nhất, trình độ luyện chế pháp bảo cao nhất, cường giả ùn ùn không hết, tổng bộ các đại tông phái. Nói ví dụ, phi tinh giới bây giờ, thiên thánh thành, thành trì vũ trụ to lớn, có thể xưng là thủ phủ tinh. Thiết nguyên tinh vực trước mắt lại đã che kín vùng sao đá vụn, hoang vắng, cằn cỗi, nào có chút bộ dáng thủ phủ tinh ngày xưa. Phòng ngự thiên kiếp. Phòng ngự chúng ta. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển rất nhanh nhớ lại đối thoại của Hoàng Phủ Tiểu Nhã với Hoàng Phủ Thập Nhất, không khỏi hỏi, phi tinh giới 5.000 năm trước, rốt cuộc từng xảy ra cái gì? vì sao văn minh nhân tộc phi tinh sẽ từ trên các hành tinh lớn chạy đến bên trong vũ trụ mênh mông. Thực có một lần thiên kiếp từng buông xuống ở nơi này. Luyện khí sĩ lại là chút người nào? Hoàng Phủ Tiểu Nhã trầm mặc một lát, nói, đây thật sự là một đoạn lịch sử đen tối khó có thể mở miệng của tu chân giới, ta cũng là ở không lâu trước đây, sau khi trở thành nòng cốt đời tiếp theo gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, mới từ trong miệng tộc trưởng, biết được một chút tin tức, ngươi trưởng thành ở biên thùy vũ trụ. Không biết cũng không kỳ quái. Không sai, 5.000 năm trước, từng có một lần thiên kiếp quy mô lớn buông xuống phi tinh giới, đặc biệt trung tâm phi tinh giới lúc ấy, Thiết Nguyên tinh vực. Kết quả đem Thiết Nguyên tinh vực linh năng đầy đủ, màu mỡ vô cùng, biến thành bộ dáng ngươi nhìn thấy. Nhưng, khúc chiết cùng bí ẩn trong đó, lại không phải đôi câu vài lời có thể giải thích rõ ràng. Đúng lúc này, máy tính mini của Lý Diệu kêu to lên tít tít tít tít. Còn có nửa phút đồng hồ cuối cùng. Lý Diệu đem một đơn nguyên pháp bảo cuối cùng treo thêm đến bên ngoài khoang chạy trốn. Khoang chạy trốn sau khi trải qua hắn điên cuồng cải tạo, thể hiện ra một loại phong cách hoàn toàn khác, các loại đơn nguyên pháp bảo và dây ống đều lộ trần ở bên ngoài, tỏ ra vô cùng hỗn độn xấu xí, lại có một loại cảm giác tốc độ cổ quái, làm con mắt Hoàng Phủ Tiểu Nhã không khỏi đăm đăm. Chuẩn bị xuất phát. Bây giờ không đi, sẽ bị sóng xung kích lan tới, nếu lần này không chết, trở về lại nghe ngươi chậm rãi kể chuyện xưa. Lý Diệu hài lòng vỗ vỗ vỏ ngoài kiên cố của khoang chạy trốn, nhìn con thú sắt thép khổng lồ xấu xí này, nhếch miệng cười. Được, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng chạy vào sâu trong Thiết Nguyên tinh vực, đặc biệt đừng tới vòng lực hấp dẫn của Thiết Nguyên tinh. Nhỡ đâu ngươi bị lực hấp dẫn của Thiết Nguyên tinh bắt giữ, rớt xuống bên trên Thiết Nguyên tinh. Hoàng Phủ Tiểu Nhã ngừng một chút, suy tư tìm từ thích hợp, những luyện khí sĩ đó, không quá thích người tu chân. Biết rồi. Lý Diệu nhấm nuốt ý tứ giữa những hàng chữ của cô, cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đem hai khoang chạy trốn đều phóng ra quỹ đạo. Hai người phân biệt ngồi vào khoang chạy trốn của mình. Này! 5 giây trước khi phóng ra, Hoàng Phủ Tiểu Nhã bỗng hô to, ngươi, rốt cuộc là loại người nào? Lý Diệu chậm rãi đóng lại cửa khoang xe thoi siêu cấp, từ trong khe hở bắn ra hai chữ chém đinh chặt sắt, người tốt. Trên phòng chỉ huy tàu kim giác một mảng hỗn độn. Quả cầu lửa to lớn đem đài khống chế đốt thủng 100.000 lỗ, trên trần nhà không ngừng có đường ống đứt gãy, phun trào ra hơi nước nhiệt độ cao, mấy chục sợi tinh thể bị vụ nổ hoàn toàn xé rách. Ở dưới linh năng quấn quanh, như con rắn chặt đứt đầu điên cuồng vung vẩy. Đây thật sự là một cảnh tượng tận thế. Mọi người trên phòng chỉ huy đều như là vừa mới từ trong hang dưới lòng đất bò ra, toàn thân một mảng đen sì, trên thân không ít người còn dính khối máu khô, chỉ có răng cùng mắt là sạch sẽ, nở rộ ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Bọn họ đang dốc hết toàn lực sửa chữa tàu vũ trụ. Có đôi khi làm một chút, sẽ có một thuyền viên vô thanh vô tức ngã quỵ, người còn lại không rên một tiếng, lại nhanh chóng tiếp nhận cương vị của hắn. Ngực lôi đại lục lõm xuống, cánh tay phải hầu như vặn nát, mảnh vỡ tinh khải như lưỡi dao gãy, khảm thật sâu vào trong máu thịt. Tuy trải qua xử lý đơn giản, nhưng có một số mảnh vỡ xâm nhập lục phủ ngũ tạng cùng chỗ thần kinh yếu hại, trong lúc vội vàng, lại không cách nào rút ra. Hắn mặt vàng như nghệ, sụi lơ ở ghế chỉ huy, hướng Bạch Khai Tâm nhếch miệng cười nói, lão Bạch, khụ khụ khụ khụ, ngươi nói bản đoàn trưởng có phải trời sinh đã bát tự không hợp với tàu vũ trụ mới tinh hay không? Ban đầu khống chế hai con tàu vũ trụ, qua mấy chục năm xông pha cũng xuôi gió xuôi nước, sao vừa thay tàu vũ trụ mới tinh chuyên môn luyện chế cho đại giác, liên tục hai lần vừa mới rời cảng, đã bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả cứt chó cũng sắp đánh văng ra rồi. Bạch Khai Tâm còn chưa nói chuyện, một tráng hán bên cạnh cả người quấn đầy băng vải, trên băng vải còn in rất nhiều linh văn đã rơi lệ đầy mặt, rít gào, đoàn trưởng, ngươi vì sao phải xông ra cứu chúng ta? Tình huống lúc đó, ai nấy cũng nhìn ra được, chúng ta đã không cứu được nữa. Lôi đại lục cười, hê hê, lại đã tác động vết thương, lại rên một tiếng, phun ra nửa ngụm máu, nói, mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất là cái gì các ngươi biết không? Chính là một chữ, dũng, đó. Ta tên đoàn trưởng này, luận đầu óc, luận năng lực chỉ huy, luyện thêm 8 đời cũng không theo kịp một sợi lông của Bạch Khai Tâm, nếu không dũng một chút, lại dựa vào cái gì làm đoàn trưởng của các ngươi? Ngươi cái này không gọi là dũng, ngươi đây là ngốc. Ngốc tới tận cùng rồi. Tráng hán đó rống giận. Lôi đại lục vừa ho khan vừa nói, ta cũng không phải ngày đầu tiên làm chuyện ngu ngốc, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết, dính vào đoàn trưởng như ta, coi như các ngươi xui xẻo. Lão Bạch, bây giờ tình huống như thế nào? Rất không ổn. Đại giác khải sư đoàn nguy ở sớm tối, sự ưu sầu trên mặt Bạch Khai Tâm ngược lại cắt giảm không ít, thay thế vào đó là vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt mà nghiêm túc, giống như một kỳ thủ cao minh, đối mặt một tàn cục rối rắm nhất, sức tính toán tăng đến cực hạn, toàn thân tâm đưa vào trong quyết chiến. Phù trận động lực của ba con tàu vũ trụ đều ít nhiều bị tổn thương, tuyệt đối trốn không thoát tinh đạo bao vây tiểu trừ cùng đuổi giết. Khải sư trên tàu vũ trụ cũng đều thương vong thê thảm nặng nề, mất đi 70% chiến lực. Nếu tinh đạo phát động thêm một đợt khải sư vây công quy mô lớn, chúng ta chỉ có dùng hỏa lực phòng không để miễn cưỡng ngăn cản. Cứ như vậy, tài nguyên tiêu hao cực nhanh, rất nhanh sẽ dùng hết toàn bộ tinh thạch và nhiên liệu. Chiến cuộc duy trì như thế, trong vòng một ngày, đối phương sẽ phát động chủ công thật sự, chúng ta sẽ ở trong vòng vài giờ, hoàn toàn hóa thành hạt bụi trong vũ trụ. Mà cách viện quân gần nhất chạy tới, còn cần ít nhất 2 ngày rưỡi đến 3 ngày. Lôi Đại Lục trầm mặc hồi lâu, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, lại toát ra nụ cười không tim không phổi, kết luận là, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Bạch Khai Tâm bình tĩnh nói, ta trước mắt duy nhất có thể tính toán, chính là như thế nào ở trước khi triệt để hủy diệt, cho tinh đạo đã kích lớn nhất, cốt xấu kéo theo 1 đến 2 con tàu vũ trụ chôn cùng chúng ta. Đoàn trưởng, ngươi quá ngu ngốc, nếu ngươi chưa bị thương, có lẽ còn có thể theo Bạch Tham Mưu cùng nhau chạy thoát. Nơi này là Thiết Nguyên tinh vực, khắp nơi đều trải rộng vùng sao đá vụn, các ngươi hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Tráng hán bị thương nặng được Lôi Đại Lục cứu về liên tục gầm rú. Lôi Đại Lục gãi gãi mái tóc ướt sũng mồ hôi và máu, có chút dính dính, nói, thật không ngờ, tinh đạo thế mà âm thầm che giấu thực lực hùng hậu như vậy, chẳng những có lực lượng đi phân công nhau tập kích tổng bộ các tông phái lớn, còn có thể để lại chiến lực cả một cái phong vũ ngục tinh đạo đoàn, để đối phó chúng ta. Một lần này, thật đúng là mắc bẫy bọn chúng rồi. Tống lão tứ, đừng ở chỗ này khóc tang, giống như lão tử đã chết. Nói cho ngươi, khụ khụ khụ khụ, lão tử Long Tinh Hổ. Khụ khụ khụ khụ, mảnh. Con mẹ nó chơi thêm 2 em gái nữa cũng được. Lão tử còn chưa chết đâu. Muốn khóc tang, chờ lão tử chết rồi hãy khóc cũng không muộn. Lôi Đại Lục đột nhiên đứng dậy, không để ý vết thương quanh thân ồ ồ đổ máu, nhìn chằm chằm Kỳ Hạm Huyết Vũ Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn trên màn hình, nghiến răng, nói từng chữ một, lão tử xông pha vũ trụ mấy chục năm, tinh đạo muốn xử lý lão tử nhiều như lông trâu, nhưng lão tử vẫn vui vẻ nhảy nhót ở đây. Phong Vũ Trọng, muốn xử lý lão tử. Vậy thì chuẩn bị sẵn trả giá thê thảm nặng nề đi. Lão Bạch, Tống lão tứ, bảo mọi người chuẩn bị tốt, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Không đến lúc một giọt máu cuối cùng chảy cạn, không đến lúc một bộ tinh khải cuối cùng bị đánh nổ, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Chỉ cần còn chưa chết hẳn, thì có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đừng quên, vận khí của bản đoàn trưởng là nghịch thiên đó. Lần trước đuổi giết Phong Vũ Minh, các ngươi đều cho rằng đuổi không kịp, sẽ để hắn chạy trốn, kết quả thời khắc mấu chốt, tàu quỷ ngục của hắn, thế mà lại tự mình phát nổ ở trước mặt chúng ta, ha ha ha ha. Nói không chừng, bản đoàn trưởng chính là người nghịch thiên có đại khí vận thêm vào, chỉ cần bản đoàn trưởng khẽ ho một tiếng, tàu vũ trụ đối diện sẽ tự mình nổ tung. Khụ khụ khụ khụ. Lôi Đại Lục một hơi nói xong, liều mạng ho khan, ho tới mức thân thể còng như con tôm, ho máu đầy đất, thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng cũng ho ra. Trên màn hình là một mảng bình thường, 5 con tàu vũ trụ của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn vẫn đang diễu võ dương oai. Bạch Khai Tâm cùng Tống lão tứ liếc nhau, đều thở dài. Bạch Khai Tâm vỗ vỗ bả vai Tống lão tứ, đi xuống bảo các anh em chuẩn bị đi, cho dù chết, kiểu chết của Đại Giác Khải Sư, cũng tuyệt đối phải khác thường. Rõ. Tống lão tứ vừa mới xoay người, bỗng cảm giác xung quanh sáng ngời, Tham Mưu Bạch Khai Tâm phía sau luôn luôn lấy bình tĩnh mà trứ danh, lại kinh hô lên giống phụ nữ nhìn thấy con gián. Tống lão tứ quay đầu nhìn, trong nháy mắt dại ra. Trên màn hình, tàu xích điện một chiếc tinh thạch chiến hạm của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn bỗng tuôn ra một chuỗi quả cầu ánh sáng khổng lồ sáng lạng đến cực điểm, như những con thú ánh sáng dương nanh múa vuốt, từ vị trí khoang động lực đuôi thuyền một đường lan tràn, trong thời gian ngắn đã đem cả con tàu vũ trụ cắn nuốt. Sau một lát, lượng lớn tinh thạch nhiên liệu chất chứa ở trong khoang động lực tàu xích điện đều bị dẫn nổ, một lần nữa bùng nổ ra quần sáng càng thêm chói mắt. Vũ trụ đổ máu, trong nháy mắt này bị hoàn toàn chiếu sáng lên, vũ trụ tối tăm, chợt như ban ngày. tàu xích điện đã nổ. Bạch Khai Tâm và Tống Lão Tứ trợn mắt cứng lưỡi, nhìn nhau, xương cổ trở nên vô cùng cứng ngắc, quay từng tấc một về phía Lôi Đại Lục. Hai mắt Lôi Đại Lục nhìn chằm chằm Quần Sáng, cái miệng rộng râu ria sồm sàm cũng mở ra đến mức đủ nhét vào một quả trứng đà điểu, sau khi sửng sốt hồi lâu, mới kéo khóe miệng, thản nhiên cười nói, ta nói cái gì nhỉ, bản đoàn trưởng là người nghịch thiên có đại khí vận, chỉ cần nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bớt làm cái trò này. Bạch Khai Tâm đẩy hắn ra, lao một bước đến trước đài khống chế đang bốc cháy, mau ra xem màn hình chiếu lại, phóng to hình ảnh, xem rốt cuộc là tình huống gì. Hình ảnh chiếu lại trong màn hình quay về đến nửa phút đồng hồ trước đó, sau khi lại phóng to gấp 10, hình ảnh liền tỏ ra mơ hồ không rõ. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy, phía sau tàu xích điện, lại xuất hiện bốn cái đuôi lửa đang xen vào nhau, hiện ra hình thái xoắn ốc. Đó là một con tàu vận tải thể tích so với tàu xích điện nhỏ hơn 2/3. Ngay từ đầu, hai con tàu vũ trụ tựa như đang chấp hành tác nghiệp tiếp nối bình thường, tàu vận tải đều giảm tốc, bảo trì đồng bộ với tuyến đường của tàu xích điện. Nhưng rất nhanh, hệ thống giảm tốc của tàu vận tải giống như xảy ra trục trặc gì, cái đuôi lửa nháy mắt sáng ngời gấp 10, tăng tốc một lần nữa. Tàu xích điện rất nhanh đã phát hiện khác thường, quanh thân trào ra lượng lớn chùm tia sáng, hướng con tàu vận tải này phát động công kích như gió giật mưa rào. Nhưng nó đã bỏ lỡ khoảng cách công kích tốt nhất, tàu vận tải đã cắt vào trong vòng phòng ngự của nó. Trên khoảng cách này, đại bộ phận tháp đại bác đều ở góc chết công kích, bộ phận nhỏ vũ khí có thể công kích, cũng không đủ để kích phát ra lực phá hoại mạnh nhất. Chung quanh tàu vận tải lượn lờ khiên linh năng bảo vệ, đem toàn bộ công kích đều ngăn cản, số rất ít cá lọc lưới, cũng không đủ để tạo thành hỏng hóc trí mạng đối với tàu vận tải. Sau 15 giây kinh tâm động phách, tốc độ tàu vận tải tăng vọt đến cực hạn, hung hăng hút vào tàu xích điện. Vị trí nó va chạm, vừa lúc là chỗ khoang động lực phía sau tàu xích điện. Vốn, tinh thạch chiến hạm đều có được hệ thống quản lý tổn hại phi thường hoàn thiện, mặc dù xảy ra va chạm, cũng sẽ cực ít phát nổ. Nhưng con tàu vận tải này, lại như là trải qua con người thao tác, từ sau đến trước, hoàn toàn phát nổ giải thể, linh năng vụ nổ sinh ra ngưng tụ thành một cái đinh lửa dài, hung hăng đóng đinh vào khoang động lực của tàu xích điện, lại dẫn phát tinh thạch nhiên liệu trong khoang động lực liên hoàn phát nổ. Nhìn từ quy mô vụ nổ, tàu xích điện cho dù chưa hoàn toàn đánh chìm, phần giữa và phần sau chỗ khoang động lực khẳng định tất cả đều xong đời, không trải qua đại tu, tuyệt đối không có khả năng khôi phục năng lực di chuyển. Tàu xích điện mất đi toàn bộ động lực, trở thành quan tài sắt trôi dạt ở trong vũ trụ. Đây không phải chuyện ngoài ý muốn. Bạch Khai Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV hạ kết luận, tiếp tục chiếu lại, đem toàn bộ sức tính toán của máy tính đều tập trung đến trong một đoạn hình ảnh theo dõi này, không ngừng tăng cường chất lượng hình ảnh. Rốt cuộc, khi hắn chiếu lại đến hơn 10 phút trước, ở trong vũ trụ thâm thúy phát hiện tung tích con tàu vận tải này, cùng lúc đó, còn phát hiện có hai điểm sáng nho nhỏ, từ trong tàu vận tải lén lút chạy ra. Lôi Đại Lục trừng lớn con mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm hai điểm sáng nhỏ này, chép miệng nói, ta có loại cảm giác rất quen thuộc, trường hợp như vậy giống như đã từng quen biết. Khiến ta nghĩ tới một người. Bạch Khai Tâm phi thường hiếm thấy cười lên, ta biết ngươi nghĩ đến là ai, nhưng ta bây giờ càng thêm tò mò, Phong Vũ Trọng rốt cuộc là vẻ mặt thế nào. Tàu Huyết Vũ, trên phòng chỉ huy, màn hình cũng bị quần sáng không ngừng bùng nổ chiếu rọi thành một mảng trắng xóa, giống sắc mặt Phong Vũ Trọng giờ phút này như đúc. Tuyệt thế hung nhân này tung hoành vũ trụ mấy chục năm, mặt không biểu cảm, xem chiếu lại từng lần một, ngay cả lông mày cũng chưa run rẩy lấy nửa lần. Hai nắm tay siết chặt sau lưng không ngừng nhô lên cùng vặn vẹo gân xanh, lại đã tiết lộ cuồng bạo phẫn nộ vô cùng trong lòng hắn. Là lỗi của ta. Phong Vũ Trọng nheo mắt, thanh âm lạnh như băng từ trong kẽ răng bật ra, ta đã sớm đoán được, trên tàu Hà Mã, 19 có thể giấu kẻ địch, lại không dự đoán được, kẻ địch sẽ tàn nhẫn như thế. Ta ban đầu cho rằng, mục đích của kẻ địch chỉ là thông qua Hà Mã, 19, lẻn đến trên kỳ hạm của ta, tìm cơ hội phá hỏng hoặc là ám sát, cho nên tương kế tự kế, để kẻ địch giữ lại một tia hy vọng, đợi tới trên tàu xích điện lại chậm rãi chế biến hắn. Không ngờ, kẻ địch này thế mà phát rồ như thế, lại quyết đoán như thế. Không nổ được kỳ hạm của ta, nổ mất một cánh tay của ta cũng được. Quân sư đầu đầy mồ hôi, nói, may mắn phong soái chưa để cho nó tiếp cận kỳ hạm, nếu không kỳ hạm bị thương nặng, một trận này hoàn toàn không đánh được nữa. Kẻ địch này cũng quá hung tàn, hắn sao có thể đem một con tàu vận tải bình thường, biến thành một quả bom loại khổng lồ khủng bố như thế. Phong soái, chúng ta vừa mới trinh sát thăm dò được, ở trước khi tàu Hà Mã 19 tự bạo, có hai khoang chạy trốn chạy ra trước, chia nhau chạy trốn. Bọn hắn nhất định chính là đầu sỏ gây nên chế tạo vụ nổ, cần phái người đi đuổi bắt bọn hắn hay không? Phong Vũ Trọng rất nhanh đã từ trong rung động vụ nổ tàu xích điện rút ra, khôi phục bình tĩnh, cẩn thận nghiên cứu hình ảnh theo dõi cùng bản đồ vũ trụ, nhanh chóng tính toán các loại tham số, nửa phút đồng hồ sau lắc đầu nói, không cần. Ngươi ngẫm xem, trên tàu Hà Mã 19 đã có Hoàng Phủ Thập Nhất cùng Tô Cửu Châm cao thủ như vậy, muốn đem bọn họ vô thanh vô tức xử lý, lại khống chế cả con tàu vận tải, còn nắm giữ bí ngữ, kẻ địch như vậy, rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu? Thực lực thấp nhất cũng nên đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong nhỉ? Thậm chí có khả năng là một hoặc là vài tên cường giả kết đan. Muốn đối phó một hoặc vài tên cường giả kết đan như vậy, cần vận dụng bao nhiêu nhân thủ? Ít người, cho dù vất vả đuổi kịp bọn hắn, có chút vô ý, sẽ từ thợ săn biến thành con mồi, bị người ta quay lại chém giết. Cho nên, muốn bắt hai khoang chạy trốn này, ít nhất cần một chiếc tinh thạch chiến hạm, mà bọn hắn bây giờ là phân công nhau chạy trốn, vậy thì cần hai chiếc. Chia quân thêm dầu, binh gia tối kỵ, chúng ta tổng cộng chỉ có 4 chiếc tinh thạch chiến hạm, lại chia ra 2 chiếc, sao có thể tiêu diệt đại giác khải sư đoàn? Ta nghĩ, đây là mục đích của đối phương, dẫn nổ tàu xích điện, là đang cố ý chọc giận ta, hy vọng ta làm ra phán đoán sai lầm, thay đổi phương hướng chủ công. Hừ, thiết nguyên tinh vực loạn như vậy, khắp nơi đều là vùng sao đá vụn, cho dù vận dụng lực lượng mấy chiếc tinh thạch chiến hạm, cũng không nhất định có thể bắt được một khoang chạy trốn. Kẻ địch này nhìn như loại liều mạng to gan lớn mật, thật ra lại tinh tế đến cực điểm, đem tất cả đều tính toán đến. Đừng bị kẻ địch quấy nhiễu, mục đích của chúng ta là tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, mục tiêu này sắp đạt thành, tuyệt không thể ở thời điểm cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đại bộ phận khải sư trên tàu xích điện đều thả vào trong vũ trụ chém giết, tàu xích điện hủy diệt, ảnh hưởng đối với chiến lực chỉnh thể của chúng ta không lớn, vẫn có hy vọng ở trong vòng một ngày rưỡi chấm dứt chiến đấu. Kẻ địch này là rất đáng hận, nhưng tuyệt đối không thể bị thù hận che mắt, nhiễu loạn đầu óc, để bọn chúng đi đi. Chờ tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, trở lại Tri Chu Sào Tinh, sau đó lại để Hắc Chu Tháp đi tìm hiểu tin tức bọn chúng, điều tra rõ thân phận bọn chúng, chậm rãi tính sổ không muộn. Vẻ mặt quân sư đầy bội phục, phong soái anh minh. Kẻ địch lắm mưu nhiều kế như thế nào nữa, chỉ sợ cũng không ngờ được phong soái tâm trí như sắt thép, hoàn toàn không bị ngoại vật tác động. Như vậy, kẻ địch nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đem đại giác khải sư đoàn đánh nổ, coi như báo thù cho tàu xích điện. Phong Vũ Trọng cười khẽ, hướng trong vũ trụ thâm thúy, hai khoang chạy trốn dần dần biến mất kia nhìn lướt qua, nói, đã rất lâu chưa gặp được đối thủ khiến ta ra ngoài dự liệu như thế. Ta có một loại dự cảm, sau này ở trong vũ trụ, nhất định còn có thể giao phong với kẻ địch này. Thật muốn nhìn thấy, khi hắn phát hiện ta không mắc câu, là uể oải cỡ nào, ha ha ha ha. Trong vũ trụ sâu thẳm vô ngần, Lý Diệu khống chế khoang chạy trốn trải qua điên cuồng cải tạo, giống như một cái lá khô trong đại dương mênh mông, tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng hắn không cô độc. Từ trong máy tính kích phát ra video từng xem vô số lần, hình ảnh lập thể của Đinh Linh đang lại làm bạn ở bên cạnh hắn, trừng mắt, phồng má, vung nắm tay, giống như hướng ngực hắn hung hăng đánh tới. Lý Diệu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Ta đương nhiên có thể. Lý Diệu hướng ngực hung hăng đấm một phát, đem đau đớn do vu chú liều mạng áp chế xuống, một ngụm máu tươi màu đen mạnh mẽ nuốt về trong bụng, chỉ cảm thấy cả yết hầu nóng rát như thiêu đốt, như một vạn con kiến cắn xé. Đau đớn kịch liệt lại khiến thần hồn hắn thiêu đốt đặc biệt mãnh liệt, não vực đặc biệt thông suốt. Hắn cố gắng gượng tinh thần, trước ngưng tụ thần niệm, biên chế một đoạn tin tức lớn, đem cả sự kiện mình sau khi tới Không Sơn Vực, thẳng đến Trường Sinh Điện xuất hiện đều miêu tả rõ ràng, đưa vào trong một ngọc giản đặc thù. Sau đó đem ngọc giản này phóng thích đến trong vũ trụ. Ngọc giản này là pháp bảo phi thường đặc thù, có được công năng tự động tìm linh võng, một khi bay tới nơi có được tín hiệu linh võng, sẽ đem tin tức tự động gửi đến một địa chỉ cực bí mật trên linh võng. Đó là một trong mười mấy điểm liên lạc bí mật của hắn cùng tàu hỏa hoa. Hắn phải đem tin tức người tu tiên xuất hiện nói cho các thiên nguyên tu sĩ trên tàu hỏa hoa, để bọn họ sớm kịp ứng đối. Sau đó, Lý Diệu hơi điều chỉnh tuyến đường, tiếp tục hướng sâu trong thiết nguyên tinh vực chạy trốn. Tàu huyết vũ chưa đuổi theo, cái này không kỳ quái, Phong Vũ Trọng lão cẩu này, sao có thể dễ dàng bị chọc giận như thế? khóe miệng cong lên một độ cong lãnh khốc, Lý Diệu hướng Tàu Huyết Vũ phát ra một tin tức văn bản rõ ràng. Khoan chạy trốn vì khiến kẻ cứu viện chú ý, tất cả đều chở pháp bảo gửi đi cùng tiếp thu thần niệm phi thường cường đại, cho nên đạo tin tức này chỉ dùng vài phút đồng hồ, đã bị máy chủ của Tàu Huyết Vũ cảm giác được. Trên phòng chỉ huy của Tàu Huyết Vũ, Phong Soái, một khoan chạy trốn trong đó, thế mà gửi tới một tin tức văn bản rõ ràng. Sắc mặt quân sư cổ quái nói, cùng lúc đem tin tức biểu hiện ở trên màn hình chính của phòng chỉ huy. Tin tức rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, tới bắt ta đi. Phong Vũ Trọng sửng sốt hồi lâu, bật cười, liên tục lắc đầu nói, vốn tưởng đó là một kẻ địch mạnh, không ngờ thủ đoạn làm việc lại ngây thơ như thế. Hắn hẳn sẽ không cho rằng, dùng chút tài mọn này, đã có thể làm ta đánh mất lý trí, không để ý đại cục đi đuổi giết hắn chứ. Quân sư góp vui nói, ngay cả kế sách ngây thơ như vậy cũng thi triển ra, bởi vậy có thể thấy được, kẻ địch là thật sự bó tay không có cách, hết đường xoay sở rồi. 5 phút đồng hồ sau, tin tức thứ hai truyền đến. Bây giờ đuổi theo ta vẫn còn kịp, bằng không ta sẽ trốn vào vùng sao đá vụn, thật sự, mau tới bắt ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Quân sư ngạc nhiên, cái này, đầu óc thằng cha này rốt cuộc phát triển như thế nào, một lần không đủ, còn lần thứ hai. Phong Vũ Trọng bật cười một tiếng, không cần để ý tới hắn, bảo mọi người nắm chặt thời gian cuối cùng nghỉ ngơi hồi phục, bảo xưởng duy tu toàn lực ứng phó sửa chữa tinh khải, chờ thực lực khôi phục đến 60%, chúng ta liền triển khai một lượt thế công mới, tiêu hao chết đại giác. Qua 5 phút đồng hồ nữa, tin tức thứ 3 truyền đến. Cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi không quý trọng, qua 5 phút đồng hồ nữa, ngươi sẽ nổi trận lôi đình, lăn lộn trên mặt đất, Phong Vũ Trọng. Quân sư không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp kẻ địch vô lại như thế. Phong Vũ Trọng lại nhìn chằm chằm đoạn lời này, toát ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Quân sư ngạc nhiên, Phong Soái, ngài sẽ không là thật muốn điều động toàn quân, đuổi theo một khoan chạy trốn nho nhỏ này chứ. Ta nhìn xem, đối phương đã đến bên cạnh vùng sao đá vụn, bây giờ toàn quân quay đầu đuổi theo, thời cơ đã có chút muộn, đuổi theo xác suất thành công cũng không cao. Phong Vũ Trọng quả quyết nói, ta đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chỉ là đoán không ra kẻ địch vì sao ngây thơ như thế mà thôi. Bảo mọi người chuẩn bị, nửa giờ sau, lại triển khai một lần tập kích quấy rối mọi phương vị. 5 phút đồng hồ sau, tin tức thứ 4 truyền đến. Phong Soái, đối phương lại truyền tống tin tức tới, lại không phải văn tự, mà là một đoạn video rất lớn. Quân sư vẻ mặt cổ quái nói. Video. Phong Vũ Trọng mơ hồ sinh ra một chút cảm giác hết hồn, tâm tư xoay chuyển rất nhanh, lại không cân nhắc được vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào, vung tay lên nói, dùng màn hình chính truyền phát, ta trái lại muốn xem, trong hồ lô của thằng cha này rốt cuộc bán thuốc gì. Rất nhanh, video mở ra một đoạn gió tanh mưa máu 10 giây đồng hồ. Đoạn video này, tựa như là dùng máy quay của một bộ tinh khải, dùng góc nhìn thứ nhất quay chụp lại, địa điểm quay chụp là một khoang thuyền tối tăm. Xung quanh khói đen tràn ngập, lửa lớn hừng hực không ngừng bốc lên, đem hình ảnh chiếu lúc sáng lúc tối, hiện ra vài phần khí tức quỷ dị bí hiểm. Hình ảnh chưa hoàn toàn rõ ràng, đã truyền đến từng đợt tru lên như vết heo, thanh âm có chút quen thuộc, làm Phong Vũ Trọng, quân sư và toàn bộ tinh đạo trên phòng chỉ huy đều biến sắc. Ngay sau đó, Phong Vũ Trọng liền thấy được con trai duy nhất của hắn, Phong Vũ Minh. Phong Vũ Minh cuộn mình ở trong tinh khải vỡ tan thành mảnh vụn, tựa như đã thừa nhận tra tấn cực kỳ tàn khốc, xương khớp quanh thân vỡ hết, giống như một con sâu mềm to béo, bị người ta cứng rắn nhét vào trong một đoạn đường ống thật lớn. Trong chốc lát, Phong Vũ Trọng chưa phản ứng lại, đường ống này rốt cuộc là dùng làm gì, chỉ là cảm thấy mơ hồ có chút quen mắt. Góc trên bên phải màn hình, còn có một cái đồng hồ đếm ngược đỏ sẫm như máu. 10 giây. Phong Vũ Minh như là con heo trên thất liều mạng giãy giụa, xương gãy vỡ vụn đâm thủng làn da, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hắn không để ý tất cả đau khổ kêu rên, không. Ngươi không thể giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi hết, cho ngươi hết. Phong Vũ Trọng ta, một tiếng, vẻ mặt trước là có chút không biết làm sao, nháy mắt biến thành dữ tợn, cực độ dữ tợn. 9 giây, 8 giây. Ta còn biết tọa độ vài chỗ bảo tàng, còn có trên 2 tiểu hành tinh đều từng phát hiện động phủ cổ tu, còn có 3 con đường buôn lậu tuyệt mật. Nói hết cho ngươi, chỉ cần tha ta một mạng. Trong nắm tay của Phong Vũ Trọng phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, như lòng bàn tay nắm vài quả bom tinh thạch, liên hoàn phát nổ. 7 giây, 6 giây. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta và ngươi không oán không thù, vì sao phải giết ta, vì sao chứ? Trắc, trắc. Dưới chân Phong Vũ Trọng, sàn tàu dùng hợp kim siêu mạnh luyện chế, lấy hắn làm trung tâm, thế mà lại lõm xuống thật sâu, hiện ra hố to đường kính 1 mét. Sàn tàu hầu như sắp bị hắn dẫm thủng rồi. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Chẳng lẽ chỉ vì hơn 90 người thường đó? Ngươi điên rồi, ngươi cũng là một con chó điên. Cha ta sẽ không tha cho ngươi, Phong Vũ Ngục sẽ không tha cho ngươi, Tinh Đạo Đoàn toàn bộ Tri Chu Sào Tinh đều sẽ không tha cho ngươi. A Minh. Phong Vũ Trọng khẽ rống lên, như hung thú bị thương. 2 giây, 1 giây, 0 giây. Đồng hồ đếm ngược về không, phát ra rắc một tiếng, hóa thành ngàn vạn luồng ánh sáng đỏ yêu diễm, tiêu tán trong giây lát. Đừng! Đừng! Đừng! Phong Vũ Minh hoàn toàn điên cuồng, khóc lóc om sòm lăn lộn, phát ra tiếng gào mơ hồ không rõ. Phù trận phong hệ giấu ở sâu trong ống vận chuyển nhiên liệu, ở dưới linh năng lưu chuyển, phát ra tiếng ầm ầm nặng nề, tiếng gầm chậm rãi to lên. Nhất thời, từ sâu trong đường ống truyền đến một lực hút dần dần tăng mạnh, đem Phong Vũ Minh tính cả tinh khải vỡ thành mảnh vụn đều hướng bên trong hút đi. Thẳng đến giờ phút này, Phong Vũ Trọng rốt cuộc nhìn ra đây là thứ gì. Giống như bị người ta hung hăng đâm một đao vào tim, nháy mắt mất đi toàn bộ màu máu, như người chết. Một người chết vừa mới từ trong cửu U Hoàng Tuyền bò ra, tràn ngập lửa giận, muốn trả thù. Phong Vũ Minh giống như con lợn chết sắp đưa vào máy xay thịt, nhảy loạn cả lên, liều mạng giãy giụa, cánh tay phải duy nhất có thể hoạt động gắt gao bám vào thành ống, phát ra tiếng ken két, chói tai, để lại 5 vết cào tươi sáng, lại không có tác dụng gì cả, càng lún càng sâu. Tiếng kêu thảm liên tục cất cao từng đợt. Hắn bị hút từng tấc một vào sâu trong đường ống. Ở trước khi toàn thân bị bóng tối cắn nuốt, hắn ngẩng đầu nhìn màn hình một cái cuối cùng. Vẻ mặt thê thảm, tuyệt vọng, oán độc, phẫn nộ. Quấy trộn cùng một chỗ, không thể dùng văn chương để hình dung. A. Phong Vũ Trọng điên cuồng. Ở chỗ ngoặt của đường ống, Phong Vũ Minh tiến hành giãy giụa cuối cùng. Từ trong hình ảnh có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy, sức hút cường đại từ vết thương, đem máu thịt, xương vỡ cùng tạng phủ của hắn, trộn lẫn mảnh vỡ tinh khải, đều hút hết vào. Tiếng kêu thảm của Phong Vũ Minh, áp đảo bốn phù trận phong hệ cỡ lớn toàn lực ứng phó nổ vang. Giằng co mấy giây, hắn rốt cuộc không chống đỡ được, ọc một tiếng, cả người bị hút vào cuối đường ống vận chuyển nhiên liệu, ngã vào trong lò phản ứng hừng hực thiêu đốt. Video chấm dứt. Không. Chưa chấm dứt. Trong một mảng bóng đêm, xuất hiện bốn chữ to máu tươi đầm đìa, giống như oan hồn vô tội cha con Phong Vũ Trọng từng tàn sát, dùng một giọt máu tươi cuối cùng của bọn họ hội tụ mà thành. Xem một lần nữa. Không để lại cho đường sống Phong Vũ Trọng lựa chọn, hình ảnh lại nhảy về tới lúc ban đầu, thời điểm đồng hồ đếm ngược 10 giây vừa mới bắt đầu. Khi đó Phong Vũ Minh vẫn nhảy loạn cả lên, nhưng tất cả đã sớm qua đi, Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng, cũng là không thể thay đổi cái gì, ngay cả một sợi tóc của con trai duy nhất của mình cũng không cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đưa vào lò phản ứng. Mà Phong Vũ Trọng ngay cả ai là hung phạm, cũng không biết. A. A. A. Hai mắt Phong Vũ Trọng là một mảng màu đỏ tươi, tóc càng lúc càng dài, từng sợi dựng đứng, cuối mỗi một sợi tóc đều tuôn ra từng quần linh năng lóng lánh, như mái tóc bay rối hừng hực cháy lên. Rẹt rẹt. Rẹt rẹt rẹt rẹt. Lấy Phong Vũ Trọng làm trung tâm, một quả cầu ánh sáng màu tím lóng lánh đột nhiên xuất hiện, dần dần bành trướng, quanh quả cầu ánh sáng còn lượn lờ tia chớp gần như màu đen. Quả cầu ánh sáng này có được lực hút cường đại, đem một ít vật phẩm nhỏ bé phía trên phòng chỉ huy hút hết tới, mà những vật phẩm đó trong nháy mắt chạm đến quả cầu ánh sáng, liền bị lực lượng khủng bố xé nát, hóa thành bột phấn, hóa thành tro bụi. Phành! Phành! Phành! Trên phòng chỉ huy, vài phù trận chiếu sáng đều không chịu nổi lực lượng khủng bố như thế, một tòa tiếp một tòa nổ tung, tắt. Phòng chỉ huy nhất thời lâm vào một mảng tối tăm. Quả cầu ánh sáng màu tím vẫn đang bành trướng. Phành phành phành phành. Máy tính mini của mười mấy thuyền viên đều không chịu nổi lửa giận của Phong Vũ Trọng, ở trên cổ tay ùng ùng phát nổ, làm bàn tay bọn hắn đầm đìa máu tươi. Nhưng các thuyền viên này đều chưa chú ý tới đau đớn nho nhỏ này. Mọi người đều lâm vào chấn động cùng sợ hãi chưa từng có. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Phong Vũ Trọng hoành hành vũ trụ mấy chục năm luôn luôn đều là cường giả trăm trận trăm thắng. Kẻ địch thần bí này, thế mà phát rồ đến trình độ như vậy, lại dám đem video hắn giết chết con trai độc nhất của Phong Vũ Trọng, giống trống khua chiêng truyền tống tới như thế. Hắn không sợ lửa giận ngập trời của một cường giả kim đan sao? Trong màn hình, video đã truyền phát xong lần thứ hai, lại bắt đầu truyền phát lần thứ ba. Ở dưới lửa giận ngập trời của Phong Vũ Trọng, trong lòng mọi người đều run sợ, ôm đầu trốn tránh, lại không ai dám đi tắt màn hình. Đám tinh đạo này, hoàn toàn bị dọa thành ngu ngốc rồi. Quả cầu ánh sáng màu tím cùng hồ quang màu đen lượn lờ quanh thân Phong Vũ Trọng không bành trướng nữa, đang một tấc lại một tấc co rút lại, chỉ là co rút mỗi một tấc, khí thế của Phong Vũ Trọng liền tăng lên một cấp. Tựa như da người bao trùm trên máu thịt đang xé rách từng mảnh, bại lộ ra bản thể hung tàn như giả thú của hắn. Ôi ôi! Ôi ôi ôi ôi! Phong Vũ Trọng cười dữ tợn, từ trong miệng phun ra, lại là một đám sương đỏ nhiệt độ cao. Đoạn video này, làm tâm thần hắn thất thủ, bị nội thương, một nguồn máu tươi chưa phun ra, đã bị lửa giận hóa thành hơi nước. Phong soái, quân sư thấy tình thế không ổn, do dự mãi, nghiến răng một cái, vẫn mở ra khiên linh năng bảo vệ, kiên trì chạy lên, đem thanh âm tụ lại thành một sợi dây nhỏ, truyền vào trong lỗ tai Phong Vũ Trọng. Phong soái, ngàn tuyệt đối đừng xúc động, chúng ta sắp tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, bây giờ thay đổi phương hướng, chính là thất bại trong gang tấc. Tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, điều động nhiều tài nguyên như vậy, thậm chí lượng lớn quân cờ ẩn núp trong bóng tối cũng lộ ra, tất cả cái này đều uổng phí. Phong soái, đối phương cố ý chọc giận ngươi, bày rõ muốn chúng ta đi đuổi theo hắn, để cứu ra đại giác khải sư đoàn, chúng ta không thể mắc mưu. Phong soái, ngươi ta đều là người trong trường sinh điện. Khi bước lên con đường tu tiên, sớm đã có giác ngộ, tất cả duyên phận phàm trần thế tục, chẳng qua là ảo ảnh trong mơ. Chỉ có vĩnh sinh bất hủ, mới là chân thật duy nhất. Tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tình cảm huynh đệ tỷ muội giữa phàm nhân, với người tu tiên chúng ta mà nói, đều là trần duyên cần hoàn toàn chặt đứt. Phong soái, trảm trần duyên, sáng đạo tâm, cầu trường sinh, đừng chịu ngoại vật quấy nhiễu nha phong soái. Ba chữ trảm trần duyên, như một tia chớp bổ vào trong đại não của Phong Vũ Trọng, hai mắt hắn cuối cùng tỉnh táo một chút, ồ ồ thở hổn hển, lẩm bẩm, không sai, không sai, trảm trần duyên, trảm trần duyên, ta phải chặt đứt trần duyên, chỉ có những con kiến cùng con khỉ kia, bị bản năng giả thú điều khiển, mới sẽ nói trần duyên buồn cười cái gì. Ta phải trảm. Trảm. Video truyền phát xong lần thứ ba. Một lần này, video không phát lại nữa, chỉ là lại xuất hiện hai hàng chữ. Phong Vũ Trọng, ta từng nói, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha. Hai mắt Phong Vũ Trọng vừa mới tỉnh táo, lại là ở sau một trận cực độ thống khổ dãy dụa, lại bị hào quang như giả thú bao vây, một chân của hắn hướng ngực quân sư hung hăng đá tới, như quỷ khóc sói tru nói, trảm bà nội ngươi. Đó là con ta. Quân sư bị hắn đá một phát văng ra mười mấy mét, còn chưa rơi xuống đất, lại bị một lực hút không tên bắt về, áo bị Phong Vũ Trọng túm chặt lấy. Sắc mặt Phong Vũ Trọng trở nên đáng sợ như yêu ma, thanh âm khàn khàn, cũng tụ lại thành một sợi dây âm thanh, hung hăng đâm vào lỗ tai quân sư. Ngươi đừng quên, một lần này chúng ta là giơ cờ hiệu gì mới dốc toàn bộ lực lượng. Chính là báo thù cho A Minh đó. Bây giờ tốt rồi, người ta cũng đã đem video giết chết con ta đỉnh đạt đưa đến trước mặt ta, đưa đến trước mặt toàn bộ Phong Vũ Ngục tinh đạo. Đây là cưỡi ở trên cổ ta ỷ đái đó. Đây là trước mặt toàn bộ tri chu sào tinh, liên hoàn tác vào mặt ta đó. Nếu không bắt được người này, đem hắn lột da rút xương, bầm thay vạn đoạn, Phong Vũ Trọng ta còn có mặt mũi nào lãnh đạo Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn? Còn có mặt mũi nào đặt chân ở trên tri chu sào tinh? Tri chu sào tinh, thờ phụng là cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, cường giả vi tôn. Nếu sỉ nhục hôm nay không rửa, sẽ không có một tinh đạo nào sợ Phong Vũ Trọng nữa. Ngay cả đám cướp kết đan kỳ còn lại cũng sẽ xem nhẹ ta, sinh ra tâm tư thâu tóm Phong Vũ Ngục. Phong Vũ Trọng ta, ở trên tri chu sào tinh, cũng liền thật sự biến thành trò cười lớn rõ đầu rõ đuôi. Quân sư cũng là hạng người tâm tư nhanh nhẹn, túc trí đa mưu, Phong Vũ Trọng nói mấy câu, hắn lập tức trước sau nghĩ thông thấu, không khỏi hít một hơi thật sâu. Kẻ địch này, thật âm hiểm, thật độc ác. Khiêu khích như vậy hoàn toàn là dương mưu, cho dù Phong Vũ Trọng hàm dưỡng sâu nữa, thậm chí thật sự chặt đứt trần duyên, không tính đến tình cảm cha con, mặc dù là vì tôn nghiêm cường giả, biết rõ là móc câu, cũng phải nhắm mắt cắn một phát. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng hít một hơi thật sâu, thật sâu. Trên phòng chỉ huy nháy mắt cuốn lên một trận gió xoáy, không ít thuyền viên đều nhìn thấy hai đường màu trắng đột nhiên xuất hiện, lại bị Phong Vũ Trọng hít vào xoang mũi. Như toàn bộ không khí của cả phòng chỉ huy đều bị Phong Vũ Trọng hít đi, bọn họ trong tích tắc sinh ra cảm giác không khí loãng. Một hơi này làm Phong Vũ Trọng khôi phục tỉnh táo, đôi mắt tản ra sát khí lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương, hỏi, bây giờ, còn có cơ hội đuổi kịp đối phương hay không? Quân sư nhanh chóng tính toán, 5 giây sau trả lời, đối phương đang hướng sâu trong thiết nguyên tinh vực chạy trốn, nhìn từ trên tuyến đường, là chuẩn bị trốn vào trong vòng tròn vùng sao đá vụn quanh thiết nguyên tinh, vậy thì phi thường phiền toái. Nhưng đối phương khống chế là một khoang chạy trốn, linh điệp, bản thân tốc độ không tính là quá nhanh. Bên ta vừa mới chiến tổn tàu xích điện, trong 4 chiếc tinh thạch chiến hạm còn lại, 3 chiếc phù trận động lực đều bị hư hao trình độ khác nhau, tốc độ chậm chạp, cần duy tu gấp. Nhưng khoang động lực tàu ô tạc vẫn giữ được tốt, hơn nữa nó là hạm công kích nhanh, tốc độ rất nhanh, nếu chạy đi hết tốc độ, cho dù khoang chạy trốn của đối phương vẫn lấy tốc độ cực hạn chạy trốn, vẫn có thể ở sau 3 giờ, dây dưa được đối phương. Nhưng trên tàu ô tạc không có quá nhiều cường giả, đối phương âm hiểm giả dối như vậy, rất khó nói còn có chuẩn bị ở sau hay không, ta sợ một chiếc tàu ô tặc không đủ để bắt lấy đối phương. Hơn nữa, cực hạn truy kích như vậy, sẽ tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, một khi thay đổi phương hướng, thì không có cơ hội quay đầu. Tinh thạch chiến hạm dài đến mấy ngàn mét, khống chế cảm giác khác biệt rất lớn với xe thoi bay, tuy giữ tốc độ tuần tra tiêu hao không bao nhiêu nhiên liệu, nhưng tăng tốc, giảm tốc, thay đổi tuyến đường vân vân các loại hành vi, đều sẽ điên cuồng tiêu hao nhiên liệu. Đem một chiếc tinh thạch chiến hạm tốc độ tăng lên đến cực hạn, hoàn toàn giảm tốc đến dừng lại, nhiên liệu cần có, là con số thiên văn. Cho nên, một khi bọn họ thay đổi phương hướng, đi đuổi giết khoang chạy trốn mà nói, thì khả năng trở về để chém giết đại giác khải sư đoàn là không lớn. Phong Vũ Trọng không có một chút do dự nào, nói, không phải một chiếc, là 4 chiếc, toàn quân chuyển tiến. Nếu chỉ phái ra tàu ô tặc, 3 chiếc tinh thạch chiến hạm còn lại, chưa chắc có thể ở trong vòng một ngày rưỡi chấm dứt chiến đấu, nhỡ đâu viện quân người tu chân chạy tới, bên ta liền phi thường xấu hổ. Mà tàu ô tặc chỉ là tàu tấn công nhanh, bên trên không có cao thủ kết đang tọa trấn. Ta rất hoài nghi, có thể bắt được kẻ địch lòng dạ độc ác, phát rồ này hay không? Nhỡ đâu đối phương lại bố trí cạm bẫy gì, đem tàu ô tặc cũng xử lý, chúng ta liền thật sự vạn kiếp bất phục. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, để tàu ô tặc đuổi theo trước đi. Nhớ kỹ, chỉ cần cuốn lấy đối thủ, kéo chậm tốc độ của hắn là được, một khi đối thủ mặc vào tinh khải, lao ra khỏi khoang chạy trốn, vậy lập tức trở lại trong vòng phòng ngự tàu vũ trụ, tuyệt không ham chiến. Ta bây giờ hoài nghi cao độ, sức chiến đấu của đối thủ đạt tới trúc cơ đỉnh phong thậm chí kết đan sơ giai, hơn nữa tinh thông chiến thuật tinh khải. Nói không chừng còn có được một bộ siêu cấp tinh khải vô cùng mạnh mẽ, nếu không sao có thể vô thanh vô tức lẻn vào trên tàu quỷ ngục của A Minh, đem nó giết chết. 3 chiếc tinh hạm còn lại thu thập tàn cục, phát động một lần tấn công mãnh liệt nữa với đại giác khải sư đoàn, thừa dịp đối phương trở tay không kịp, rút khỏi chiến trường. Đuổi theo tàu ô tạc. Trận này, do kỳ hạm tàu huyết vũ cản phía sau. Chấp hành mệnh lệnh. 2 giờ sau, trên phòng chỉ huy tàn phá không chịu nổi của tàu kim giác. Lôi đại lục. Bạch Khai Tâm và toàn bộ thành viên đại giác khải sư đoàn tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi. Hình ảnh hiện ra ở trong màn hình, quả thực là kỳ tích không thể tưởng tượng, làm bọn họ rất lâu nói không nên lời. Ngay tại một giờ trước, bọn họ vừa mới gặp một lần công kích độ dữ dội lớn nhất từ khi giao chiến tới nay. Đối phương thế tới rào rạc, bày ra tư thế một lần là xong, hầu như toàn bộ khải sư đều dốc toàn bộ lực lượng, muốn chiến một trận định thắng bại. 3 con tàu vũ trụ phương diện đại giác khải sư đoàn đau khổ chống đỡ, hầu như chảy cạn một giọt máu cuối cùng. May mắn, kẻ địch một lần này tổng tiến công gấp gáp một chút, mạng lưới phòng ngự của 3 con tàu vũ trụ vẫn có được hỏa lực khá hùng hậu, cuối cùng miễn cưỡng chặn được kẻ địch tiến công. Nhưng ngay tại lúc bọn họ kinh hồn chưa định, lại bỗng nhiên phát hiện, tinh đạo đang ngay ngắn có trật tự rút khỏi chiến trường. Nhìn 3 con tàu vũ trụ thủng trăm ngàn lỗ bên mình, hầu như khô kiệt linh năng và đạn dược. Còn có vô số khải sư bị thương nặng, mọi người đều không dám tin đôi mắt của mình. Cái đó giống một con mãnh hổ đã đem trâu rừng vồ ngã, bẻ gãy cái sừng, xé rách yết hầu, bắt đầu lấy máu, trâu rừng tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả, mãnh hổ lại rút lui không có lý do. Tình huống gì vậy? Lôi đại lục hoàn toàn không rõ, cùng Tống lão tứ bọn hãn tướng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản trong khải sư đoàn nhìn nhau. Bạch Khai Tâm trầm ngâm một lát, ở trên màn hình nhanh chóng tính toán, nửa phút đồng hồ sau, hạ kết luận, bọn hắn hẳn là đuổi theo một trong hai khoang chạy trốn kia rồi. Lôi đại lục càng thêm hồ đồ, vì sao? Chỉ bởi vì người trong khoang chạy trốn phá hủy một con tàu vũ trụ của Phong Vũ Ngục, cho nên Phong Vũ Trọng liền hoàn toàn phát cuồng, mặc kệ chúng ta, xoay người đuổi theo. Nếu Phong Vũ Trọng là người dễ dàng bị chọc giận như thế, sao có khả năng ở trên tri chu sào tinh hoành hành mấy chục năm chứ? Bạch Khai Tâm lâm vào nghi hoặc thật sâu, nhíu mày nói, ta cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết, chúng ta là mục tiêu duy nhất của Phong Vũ Trọng, hạng người tâm trí kiên nghị, cáo già giống hắn, là không có khả năng sẽ dễ dàng dao động, lại càng sẽ không vì một con tàu vũ trụ, sẽ không để ý toàn bộ đại cục. Trừ phi, Bạch Khai Tâm cẩn thận kiểm tra tin tức tàu vũ trụ vừa mới tiếp thu được, bỗng mắt sáng ngời, nói, trừ phi, người kia trong khoang chạy trốn, đã dùng biện pháp nào đó chúng ta không biết, chọc giận Phong Vũ Trọng thật sâu, hoặc là hắn đã ném ra một lý do, làm Phong Vũ Trọng không thể không đi đuổi theo hắn. Đoàn trưởng, ngươi xem, vài giờ trước, khoang chạy trốn này từng hướng tàu huyết vũ phát ra bốn luồng tin tức định vị chính xác, tuy không biết nội dung, nhưng hắn quả thật đã triển khai một lần đối thoại ngắn ngủi với Phong Vũ Trọng, có lẽ đó là nguyên nhân Phong Vũ Trọng giận tím mặt. Trong phòng chỉ huy lâm vào trầm mặc đáng kể, chỉ có đống lửa thỉnh thoảng văng khắp nơi, phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp. Lôi đại lục bỗng nói, lão Bạch, ngươi nói người trong khoang chạy trốn này, vô duyên vô cớ kích thích Phong Vũ Trọng, rốt cuộc là muốn làm gì? Bạch Khai Tâm cười khổ một tiếng nói, cái này không phải rất rõ ràng sao, hắn đầu tiên là xử lý một con tàu vũ trụ của Phong Vũ Ngục, sau đó lại dụ dỗ Phong Vũ Trọng dốc toàn bộ lực lượng đi đuổi theo hắn, mục đích duy nhất, chính là cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Lôi đại lục sờ bộ râu dính máu, lẩm bẩm, ta tựa như có chút đoán được, người trong khoang chạy trốn này là ai rồi. Bạch Khai Tâm nheo mắt, đáy mắt phát ra hai ánh sao, nói, nếu như vậy, ta cũng đoán được rồi, hơn nữa, nếu người này chúng ta đoán, chính là người kia, như vậy ta cũng suy đoán ra, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì chọc giận Phong Vũ Trọng thật sâu rồi. Đoàn trưởng, vận khí của ngươi, xem ra thật sự rất tốt. Lôi đại lục nhếch miệng cười to, cười đến ngay cả nước mắt cũng tung hoành chảy xuôi ở trên khuôn mặt bóng nhảy dầu, lẩm bẩm, vận khí tốt hay không, ta là không biết, nhưng các anh em của ta, thật sự là rất tốt rất tốt. Lão Bạch, ngươi nói, bạn tốt, anh em tốt như vậy, nghe được tin tức đại giác khải sư đoàn gặp nạn, liền không ngại xa vạn dặm, không để ý tất cả tới cứu chúng ta sao có thể để hắn một mình chiến đấu hăng hái, lâm vào tử địa chứ. Bạch Khai Tâm chớp mắt thật nhanh, sức tính toán điên cuồng tăng vọt, sau một lát, hai mắt sáng ngời có thần, nói, không sai, ta tính toán ra một kế hoạch, một khi thành công, có thể ở trình độ lớn nhất, giảm bớt áp lực cho người anh em tốt này, càng có thể từ trên người Phong Vũ Trọng, hung hăng cắn xuống một miếng thịt máu tươi đầm đìa. 5 phút đồng hồ sau, bọn họ kết nối được thông tin với hai con tàu vũ trụ khác. Xuất hiện ở trong màn hình, là hai gương mặt cũng che kín máu bầm, đằng đằng sát khí. Lưu Hoa phái trưởng lão Tân Hồng Đức, Ưng Dương phái chấp sự cấp 1 Kinh Vĩnh. Lưu Hoa phái cùng Ưng Dương phái đều là môn phái cỡ trung của Biên Thùy vũ trụ, Tân Hồng Đức và Kinh Vĩnh, giống với Lôi Đại Lục, cũng là kết đan kỳ sơ giai. Các tông phái lớn lần này tham dự hành động liên thủ phục kích Tinh Đạo, vốn tưởng mình chẳng qua là ở phía sau phất cờ hò reo, kiểm chút cá lọc lưới. Nào ngờ bọn họ vận khí không tốt, gặp phải Bảo Tinh Vân, vỏ ngoài chiến hạm xé rách nghiêm trọng, không thể tiến hành bước nhảy vũ trụ. Lúc tinh thạch chiến hạm của vô số tông phái đều nhảy trở lại tổng bộ của mình, bọn họ đành phải cùng tàu kim giác tạo thành hạm đội, hy vọng tìm kiếm một chỗ cảng chữa trị vỏ tàu, sau đó lại nhảy trở về nhà mình. Ai ngờ nửa đường, liền gặp phải toán tinh đạo lớn tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, hầu như toàn quân bị diệt. So sánh với đại giác khải sư đoàn, hai tông phái này có thể xưng là tai bay vạ gió, bởi vậy sự phẫn nộ trong lòng cũng đặc biệt mãnh liệt, hoàn toàn viết ở trên mặt hai tu sĩ kết đan. Lôi đoàn trưởng, chúng ta đang muốn liên lạc ngươi, là viện quân chạy tới, tinh đạo thế mà lại rút lui phải không? Tân Hồng Đức năm nay hơn 90 tuổi, với tu sĩ kết đan mà nói, đang tuổi tráng niên, hai mắt sáng ngời hữu thần, lão luyện thành thục. Lôi đại lục nói, viện quân chưa đến, tinh đạo lại thay đổi phương hướng, toàn quân xuất động, đuổi theo đuổi một người tu chân. Cái gì? Tân Hồng Đức kinh ngạc đến cực điểm, người nào, thế mà giá trị vượt qua 3 chiếc tinh thạch chiến hạm sắp bị đánh nổ của chúng ta. Lôi Đại Lục nói, bây giờ chúng ta còn không biết người nọ rốt cuộc là ai, nhưng đối phương lại xa xôi vạn dặm, mạo hiểm sinh mệnh tới cứu chúng ta. Bây giờ, chúng ta có một kế hoạch mới, có thể hô ứng nhau từ xa, kề vai chiến đấu với hắn. Mời hai vị xem, tinh đạo còn lại 4 chiếc tinh thạch chiến hạm, khoang động lực đều bị hao tổn trình độ khác nhau, tốc độ cực hạn của bọn hắn cũng không giống nhau. Phong Vũ Trọng lửa giận công tâm, mở hết tốc độ đuổi theo, kết quả chính là 4 chiếc tinh thạch chiến hạm bị kéo thành một đường dài, một con thuyền khoang động lực bị hao tổn nghiêm trọng nhất, xa xa ở lại phía sau. Phong Vũ Trọng cho rằng, chúng ta đã bị hắn hoàn toàn giết cho vỡ mật, biết được tin tức hắn rút lui, hoang hô nhảy nhót còn không kịp, nhất định ở lại tại chỗ liếm vết thương, chờ đợi viện quân, tuyệt đối không có gan tìm hắn giao thủ nữa. Chúng ta phải lợi dụng khu vực sai lầm trong tâm lý của hắn, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, nắm chuẩn thời cơ, đem con tàu vũ trụ tụt lại cuối cùng này hung hăng đập tan. Kế hoạch này đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung, hoàn toàn là điên cuồng, cực độ điên cuồng. Tân Hồng Đức và Kinh Vĩnh đồng loạt trầm mặc. Kinh Vĩnh năm nay mới hơn 60 tuổi, ở tu sĩ kết đan mà nói là phi thường trẻ tuổi, nhịn không được nói, ba con tàu vũ trụ bên ta, phù trận động lực đều hao tổn nghiêm trọng, không đủ cấu kiện dự bị, trong vòng 1-2 ngày tuyệt đối không thể khôi phục tốc độ nhanh nhất, làm sao đuổi theo được đối phương. Phong Vũ Trọng dám đi không để ý tất cả đuổi giết kẻ địch, đương nhiên là trải qua dày công tính toán, biết ba con tàu vũ trụ của Đại Giác Khải sư đoàn bên này đều là trâu già kéo xe nát, mặc dù muốn ngậm đuôi phản kích, cũng có lòng mà sức không đủ. Bạch Khai Tâm cười quỷ dị bí hiểm, chớp chớp mắt, nói, ba con tàu vũ trụ, đương nhiên không có khả năng duy tu toàn bộ, nhưng nếu đem đơn nguyên cùng cấu kiện pháp bảo còn có thể sử dụng trong khoang động lực của ba con tàu vũ trụ, hết thảy tập kết ở trên một con tàu vũ trụ thì sao? Vốn, chúng ta bây giờ nhân thủ đã không nhiều, ba con tàu vũ trụ căn bản là lãng phí. Chẳng bằng dùng đơn nguyên cùng cấu kiện pháp bảo trên hai con tàu vũ trụ, toàn lực duy tu một con tàu khác, cũng là tàu kim giác của chúng ta. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, khôi phục đến tốc độ nhất định. Sau đó, chúng ta đem toàn bộ nhân viên bị thương đều để lại trong hai tàu vũ trụ còn lại, chờ đợi cứu viện. Toàn bộ chiến lực đều tập kết đến trên tàu kim giác, phát động đánh bất ngờ, giết hắn trở tay không kịp. Kinh Vĩnh hít một hơi thật sâu, nói, tinh đạo có 4 con tàu vũ trụ, chúng ta chỉ có 1 chiếc. Bạch Khai Tâm nheo mắt, cười lạnh nói, nhưng thời gian ở bên này của chúng ta. Đây là một lần đánh bạc hung hiểm nhất, cực chính là thời gian. Ngươi ngẫm xem, Phong Vũ Trọng đang dốc hết tốc độ truy kích người tu chân kia, như vậy tàu vũ trụ của hắn nhất định đang điên cuồng tiêu hao nhiên liệu. Chờ hắn phát hiện, một con tàu vũ trụ tụt lại cuối cùng bị chúng ta gắt gao cắn, hắn liền lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn quay đầu, vậy cần đem tàu vũ trụ điên cuồng lướt đi cực nhanh chậm rãi giảm tốc, lại một lần nữa đặt ra quỹ tích di chuyển, sẽ tiêu hao gấp đôi nhiên liệu, càng phải lãng phí vô số thời gian. Đến lúc đó, viện quân của chúng ta lúc nào cũng có thể đánh đến, Phong Vũ Trọng còn cần lưu lại đủ nhiều nhiên liệu đến chạy trốn, nếu không thể nhanh chóng giải quyết chúng ta, ngược lại sẽ bị gắt gao dây dưa. Các ngươi cảm thấy, hắn sẽ mạo hiểm như vậy sao? Lấy tính cách Phong Vũ Trọng, quý cái mạng nhất, tuyệt đối không dám quay đầu dây dưa với chúng ta, lựa chọn duy nhất của hắn chính là thí xe giữ tướng. Đem con tàu vũ trụ cuối cùng này vứt bỏ. Đây là kế hoạch của chúng ta, phiêu lưu đương nhiên rất lớn, nhưng chúng ta quyết không thể trơ mắt nhìn người tu chân kia, một mình chiến đấu hăng hái, lâm vào trong tầng tầng vòng vây của tinh đạo mà thờ ơ. Nếu hai phái Lưu Hoa cùng Ưng Dương đã không còn sức để đánh, cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đem cấu kiện pháp bảo vẫn có thể dùng trong khoang động lực của các ngươi đều tháo dỡ xuống, để chúng ta sửa chữa tàu kim giác. Các ngươi cứ việc ở lại đây này chữa thương, chuyện còn lại, chúng ta tự mình đi xử lý. Thời gian quý giá, hai vị xin mau chóng quyết đoán, chúng ta còn cần chạy qua, kề vai chiến đấu với anh em của chúng ta. Tân Hồng Đức cùng Kinh Vĩnh lâm vào trầm mặc. Ngọn lửa dâng trào trong đôi mắt, lại là càng cháy càng mạnh. Ngọn lửa đó, đặc sệt, động lại. Không giống như lửa, trái lại như là máu tươi nóng bỏng tu sĩ hai phái vừa mới chảy ra. Trong vũ trụ mênh mông, trình diễn một hồi đuổi giết cùng đào vong cổ quái. Ở trước nhất chạy trối chết, chỉ là một khoang chạy trốn nho nhỏ, mặc dù sau mông phun trào ra đuôi lửa sáng ngời, ở trong vũ trụ thê lương, cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Mà ở phía sau bụi bặm, lại là bốn tàu vũ trụ đằng đằng sát khí, dương nanh múa vuốt toàn lực ứng phó, kéo thành một đường thẳng, phù trận động lực nở rộ ra vạn đạo huyền quang, đem chân không tối tăm xé nát, giống như hung thú rít gào. Một con tàu vũ trụ trong đó sắc bén như đầu mũi tên, đi trước làm gương, khoảng cách với khoang chạy trốn càng lúc càng gần. Lý Diệu ung dung nằm tựa ở trong khoang chạy trốn, thông qua máy quay quét, phân tích tốc độ cùng các hạng tham số của kẻ truy kích phía sau. Bị một cường giả kim đang dẫn dắt bốn con tàu vũ trụ, hơn 1000 khải sư đuổi giết, trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười quỷ dị, tựa như phi thường hưởng thụ loại mạo hiểm cùng kích thích này. Trong khoang chạy trốn bịt kín vang dội thanh âm đến từ thiên nguyên giới, đó là một ca khúc được yêu thích nổi tiếng ở thiên nguyên giới, nghe nhiều nên thuộc chinh phục toàn vũ trụ. Ngươi nhìn mây đen kia cuồn cuộn không cách nào che được ngân hà chảy. Bóng tối vô tận rồi sẽ tiêu tán. Tinh tú khắp trời cháy lên ánh sáng sinh mệnh. Mỗi khi ta thấy tuyệt vọng sâu trong linh hồn luôn luôn hát vang khúc. Vận mệnh không tốt bao nhiêu đối với ngươi, ngươi sẽ trở nên kiên cường bấy nhiêu. Nhìn con số không ngừng nhảy lên trên màn hình, thể hiện kẻ truy kích phía sau càng lúc càng gần, con thú khổng lồ đã mở ra cái mồm to như chậu máu, sắp triển khai một đòn trí mạng đối với mình. Lý Diệu mỉm cười, tâm niệm khẽ động, nhẹ nhàng kích hoạt một đạo linh văn. Trên phòng chỉ huy tàu huyết vũ, Phong Vũ Trọng cùng quân sư cũng đang thông qua pháp bảo dò xét tiên tiến nhất, quan sát chiến cuộc biến hóa. Theo gần nửa ngày bất kể nhiên liệu tiêu hao điên cuồng đuổi theo, khoảng cách giữa bọn hắn và khoang chạy trốn đã ngắn lại rất nhiều. Đặc biệt tàu ô tặc xông lên dẫn đầu, hầu như có thể chộp được cái đuôi khoang chạy trốn. Phong soái, đối phương đã nổ mất một khối phù trận động lực. Trên màn hình, điểm sáng mơ hồ đại biểu khoang chạy trốn bỗng sáng ngời lên. Sau khi tập trung sức tính toán, đem chất lượng hình ảnh tăng cường vài lần, quân sư hưng phấn hô lên. Phong Vũ Trọng cười lạnh một tiếng, đây là đương nhiên, đối phương dù sao chỉ là một khoang chạy trốn, dùng tốc độ cực hạn điên cuồng lao đi lâu như vậy, phù trận động lực đã sớm vượt qua cực hạn mệt nhọc, sẽ nổ, là rất bình thường. Cho dù phù trận động lực không xuất hiện vấn đề, nhiên liệu của hắn chỉ sợ cũng không còn là bao, rất nhanh sẽ là vật trong bàn tay chúng ta. Bảo tàu ô tặc thả ra đội đột kích, chuẩn bị bám lấy đối thủ. Tàu vũ trụ đầu mũi tên dẫn đầu phía trước, như chọc tổ ong vò vẽ, bỗng trào ra hơn 100 bộ tinh khải. Bọn hắn ngồi pháp bảo hình trụ đặc chế, đột kích hỏa tiễn, sau mông pháp bảo phun trào ra đuôi lửa sáng ngời màu vỏ quất, tốc độ nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, hướng khoang chạy trốn bắn đi như điện. Chủ pháo vần quanh tàu vũ trụ cũng bắt đầu lập lòe tỏa sáng, đó là linh năng đang ngưng tụ, một khi tiến vào khoảng cách công kích tốt nhất, thì có thể không kiêng nể gì nổ súng. Đúng lúc này, từ chỗ đuôi khoang chạy trốn hẳn là đã hao hết linh năng, phù trận động lực phát nổ, mất đi đại bộ phận động lực kia bỗng nở rộ ra một đóa hoa linh năng vô cùng tươi đẹp, huyền quang bảy màu xoắn ốc phun trào, làm nó nháy mắt đạt tới tốc độ không thể tưởng tượng, hướng phía trước đột ngột nhảy một cái. Khoang chạy trốn, ở trong nháy mắt trước khi tiến vào khoảng cách công kích tốt nhất của tàu vũ trụ, một lần nữa thoát đi. Trên phòng chỉ huy, quân sư trợn mắt cứng lưỡi, hai tay ở trên màn hình điên cuồng gõ một phen, chắp mũi trong tích tắc đổ mồ hôi, điều đó không có khả năng, đối phương nháy mắt tăng tốc độ cùng tốc độ cao nhất, đã vượt xa xa cực hạn của khoang chạy trốn linh điệp. Hắn sao có khả năng bật ra tốc độ nhanh như vậy? Ngươi còn không hiểu sao? Phong Vũ Trọng nhắm mắt, thở hổn hển nặng nề, nghiến răng nói, đối phương đã sớm tiến hành cải tạo đối với khoang chạy trốn, tăng lên tốc độ cùng độ tăng tốc, lại luôn ngụy trang thành tính năng khoang chạy trốn bình thường, chính là vì dụ dỗ chúng ta đi đuổi theo hắn. Dựa theo tốc độ mới nhất của hắn để tính toán, vô cùng có khả năng ở trước khi chúng ta đuổi kịp hắn, đã chạy đến trong vùng sao đá vụn chung quanh Thiết Nguyên Tinh. Quân sư chần chờ, vậy, chúng ta bỏ dở đuổi theo hay không? Phong Vũ Trọng cười dữ tợn, tỉ mỉ mưu tính lâu như vậy, nhiều tài nguyên tiêu hao như vậy, thành công sắp tới tay, tất cả đều bị nhân vật thần bí này hoàn toàn đảo loạn. Thù giết con, mối hận nhục nhã, càng không đội trời chung. Đã đuổi tới mức như vậy, sao còn có thể bỏ dở nửa chừng hả? Đuổi, đuổi, tiếp tục đuổi. Cho dù đuổi tới trong vùng sao đá vụn, cũng đừng có ngừng lại. Bất chấp mọi giá, cuốn lấy hắn cho ta. Một lần này, ta muốn đích thân vặt đầu hắn xuống. Đầu quả tim quân sư rung lên. Kim đang cường giả Phong Vũ Trọng, thế mà chuẩn bị tự mình ra tay. Sau 5 giờ, hầu như là phiên bản giờ khắc này. khoan chạy trốn từ đầu tới cuối đều là không xa không gần treo tàu ô tặc. Tốc độ của nó cũng không tính là quá nhanh, mỗi một lần tàu ô tặc tiến lên hết tốc độ, sẽ luôn rút ngắn một chút khoảng cách của hai bên. Nhưng mỗi khi tàu ô tặc chủ pháo bỏ thêm linh năng, mà đám đông khải sư cũng phóng ra chuẩn bị kịch chiến, khoan chạy trốn lại sẽ ở dưới một đợt ánh lửa không thể tưởng tượng bùng nổ, tốc độ đột nhiên tăng lên, một lần nữa lao ra một mảng lớn. Trong bất tri bất giác, hai bên ngươi đuổi ta chạy, càng lún càng sâu, dần dần tiến vào nội địa Thiết Nguyên Tinh vực, phụ cận Thiết Nguyên Tinh. Một màn sáng lạn rực rỡ trước mắt, làm Lý Diệu không khỏi ngừng thở. Thiết Nguyên Tinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là một hành tinh so với Thiên Nguyên Tinh còn lớn hơn gấp trăm lần. Cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, đó chẳng qua là vòng sáng lượn lờ ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh, hơn trăm dải sao đá vụn tạo thành, tản mát ra hào quang lấp lánh, hình thành vầng sáng mà thôi. Vành sáng của hành tinh là do lượng lớn vật chất xoay tròn quanh hành tinh tạo thành. Bình thường, cần hành tinh có được lực hấp dẫn thật lớn mới có thể sinh ra, hơn nữa một hành tinh, thường thường chỉ có một vòng hành tinh. Hành tinh có thể cho nhân loại ở lại, có được tầng khí quyển bình thường, chất lượng thường thường quá nhỏ, không có lực hấp dẫn lớn như vậy, không đủ để sinh ra vòng sáng hành tinh. Thiết Nguyên Tinh lại có được vòng sáng hành tinh quy mô vô cùng khổng lồ, hơn nữa không phải một cái, mà là hơn trăm cái đang xen ngang dọc với nhau, hợp thành hệ thống siêu cấp vòng sóng khí thế mênh mông, giống như một bộ giáp chắc chắn đến cực điểm, thoạt nhìn, làm thể tích hành tinh cũng bành trướng gấp trăm lần. Linh năng dao động thật mãnh liệt. Hơn nữa những linh năng dao động này rất có quy luật, không giống như vẫn thạch bình thường phát ra. Từ trong vòng sáng hành tinh do hơn trăm cái chồng xếp đang vào nhau, Lý Diệu cảm giác được một luồng lực lượng thần bí khó lường, lại không thể ngăn cản, làm hắn nháy mắt đã hiểu. Những vòng sáng hành tinh này không phải là thiên nhiên hình thành, mà là một pháp bảo có tính phòng ngự khổng lồ do người tu chân mấy ngàn năm trước lấy thần thông vô thượng luyện chế thành, vần quanh Thiết Nguyên Tinh. Đây là pháp bảo cấp hành tinh thật sự, thậm chí có thể nói cấp chuẩn hành tinh. Pháp bảo phòng ngự do mấy trăm vòng sáng hành tinh hội tụ cùng một chỗ, hình thành cấp chuẩn hành tinh hùng vĩ đồ sộ không thể tưởng tượng. Phi tinh giới quá khứ, quả nhiên có được trình độ văn minh tu chân kinh người. Pháp bảo như vậy, chính là dùng để phòng ngự thiên kiếp Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói sao? Chỉ tiếc, xem ra chưa phòng ngự được, Thiết Nguyên Tinh vẫn bị hủy diệt hơn phân nửa. Lý Diệu không chút do dự, hướng bên ngoài một vòng sáng hành tinh trong đó lẻn vào. Nhân loại so sánh với tinh tú, vô cùng nhỏ bé. Nhìn từng vòng sáng mỏng như cánh ve, một khi xâm nhập bên trong, lại là từng cái thế giới vô cùng mênh mông thâm thúy. Khắp nơi đều là đá vụn gào thét, khắp nơi đều là bụi bậm phát sáng, khắp nơi đều là dòng chảy xiết, phóng xạ cùng xạ tuyến không nhìn thấy được, giống như một dòng sông lớn nổi sóng mãnh liệt, không kiêng nể gì gào thét, cuồn cuộn chảy. Lý Diệu liền trôi theo dòng sông lớn này, dù là hắn đã từng xuyên qua một lần ở vành đai ám viêm, vẫn cảm giác váng đầu hoa mắt, kỳ quái. Đá vụn trong vòng sáng hành tinh dày đặc đến cực điểm, cho dù là một khoang chạy trốn nho nhỏ, cũng phải thật cẩn thận tìm kiếm khe hở ở giữa đá vụn, tính toán góc độ cùng quỹ đạo chính xác, mới có thể nguy hiểm vô cùng xuyên qua. Lý Diệu còn phát hiện, ở giữa những đá vụn lớn nhỏ không giống nhau, gào thét đi qua này, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít vật thể hình vuông hoặc hình chữ nhật, tản ra hào quang kim loại. Những kim loại này, không phải phản xạ ánh sáng hành tinh, mà là từ trong hướng ra ngoài, tự mình lập lòe tỏa sáng. Từ ánh sáng của bọn nó đến phân tích, không giống như là kim loại khoáng vật thiên nhiên hình thành, ngược lại giống hợp kim nhân công luyện chế. Những kim loại này là những tấm bia vũ trụ. Đem độ nét cùng khoảng cách quan sát của máy quay điều tiết đến cực hạn, thì có thể đại khái nhìn đến, ở trên những tấm bia vũ trụ này khắc phù văn huyền ảo phức tạp. Không ít tấm bia to lớn thậm chí hoàn toàn chạm rỗng, bên trong lơ lửng những viên tinh thạch long lanh trong suốt. Mặc dù trải qua mấy ngàn năm thời gian tàn phá, vẫn rạng rỡ tỏa sáng, cuồn cuộn không ngừng phóng ra từng luồng linh năng. Lý Diệu nhắm hai mắt, đem linh ti từ trong linh căn phóng ra, dùng tâm linh cảm nhận những tấm bia vũ trụ này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên từng tấm bia vũ trụ, như bạch tuộc như phóng ra mấy chục, hơn trăm bó linh năng dao động, đem lượng lớn đá vụn xung quanh đều trói buộc lại, hình thành một tấm khiên đá vụn bảo vệ chắc chắn. Mỗi một tấm bia vũ trụ đều là một chỗ mắt trận của khiên bảo vệ đá vụn, hàng ngàn vạn khiên bảo vệ đá vụn kết hợp lại, liền biến thành một vòng sáng hành tinh, mà trăm vòng hành tinh đang xen chằng chịt cùng một chỗ, lại không hỗn loạn chút nào. Đây là sự cường đại của pháp bảo phòng ngự cấp chuẩn hành tinh. Lý Diệu đem hơi thở điều tiết đến nhẹ nhất, càng thêm thật cẩn thận, khoan chạy trốn giống như là một cái lông vũ nhẹ nhàng, bay tới bay lui ở giữa đá vụn. Tuy pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh này đã tồn tại hơn 4-5 ngàn năm, hơn nửa 5 ngàn năm trước, cũng chưa thể ngăn cản thiên kiếp trong truyền thuyết. Nhưng Lý Diệu cũng không dám xác định, nó nhất định đã mất đi toàn bộ pháp lực. Càng không muốn dùng mạng nhỏ của mình để xác nhận một điểm này. Nhưng người khác lại không cẩn thận giống hắn. Phía sau Lý Diệu cách đó không xa, tàu ô tạc rốt cuộc đánh đến bên ngoài vòng sáng hành tinh. Vùng đá vụn này thật sự quá mức dày đặc, lấy hình thể tàu ô tạc, căn bản không thể tiến vào vòng sáng hành tinh, nếu không sẽ lọt vào vô số đá vụn công kích. Muốn cứng rắn chống đỡ toàn bộ đá vụn, thì cần không có lúc nào là không mở khiên linh năng bảo vệ, hơn nữa điều tiết đến cấp bậc tương đối cao, linh năng tiêu hao là con số thiên văn. Nó chỉ có thể quay quanh phương hướng vòng sáng hành tinh xoay tròn, ở trên quỹ đạo đồng bộ xoay tròn, đồng thời phóng ra lượng lớn tinh khải. Hơn trăm bộ tinh khải tạo ra đội hình chiến đấu, từ 6-7 góc độ khác nhau, hướng vòng sáng hành tinh chậm rãi thẩm thấu vào, mưu toan đem Lý Diệu bao vây. Đến đi, chờ các ngươi rất lâu rồi. Lý Diệu mỉm cười, chà sát hai tay cuồn cuộn nóng lên, ở trên màn hình thao túng nhẹ nhàng gõ vài cái. Trong nháy mắt, theo một đợt tiếng vang khẽ của máy móc, hình thái khoang chạy trốn lại lần nữa xảy ra biến hóa. Tứ cái cánh hợp kim có mép sắc bén từ phần đuôi khoang chạy trốn thò ra, hình thành một cái chữ thập giao nhau. Ở trong vũ trụ, tác dụng chủ yếu của những cái cánh chữ thập giao nhau này là dùng để cắt nhỏ đá vụn, làm bọn nó không đến mức trực tiếp va chạm bản thân khoang chạy trốn. Giữa cánh chữ thập giao nhau còn lồi ra bốn đơn nguyên pháp bảo dùng để xoay tròn, chuyển biến nhanh hơn, cơ động phạm vi nhỏ. Đây mới là hình thái thật sự của khoang chạy trốn linh điệp sau khi trải qua Lý Diệu cải tạo. Nó đã không thể xưng là một khoang chạy trốn nữa, mà là một bộ siêu toa không hơn không kém, xe thoi bay siêu cấp chuyên môn tự do xuyên qua ở trong vùng sao đá vụn. Màn hình khống chế trước mặt Lý Diệu cũng lập lòe tỏa sáng, dần dần xảy ra biến hóa, linh văn dùng để khống chế phương hướng, tốc độ cùng góc độ tăng lên hơn 5 lần, mà số lượng màn hình khống chế cũng từ 3 cái ban đầu, tăng lên đến 5 tấm. Khoang nhỏ hẹp lập lòe ánh vàng, giống như bình đài thao túng siêu toa chuyên nghiệp nhất. Trò chơi bắt đầu. Một mặt chạy trốn cũng không phải là tính cách của Lý Diệu, cho dù đối mặt một cường giả kim đan, hắn cũng vắt hết óc, làm ra phản kích mỏng manh. Một chỗ vòng sáng hành tinh này, chính là chỗ tán thân tốt hắn chuẩn bị cho vô số tinh đạo. Lý Diệu huyết gió một tiếng, hai tay hóa thành hai đám sương mù ở trên màn hình lập lòe ánh sáng vàng. Sau mông khoang chạy trốn đột nhiên bùng nổ ra dòng lũ như núi lửa, như là bị người ta hung hăng đạp một cước, vẽ ra một đường cong vô cùng quỷ dị, tiếp tục chạy về phía trước. Đám đông tinh đạo nổi trận lôi đình, không ngờ kẻ địch này thế mà điên cuồng như vậy, ở trong vòng sáng hành tinh đá vụn gào thét lao qua cũng dám bật ra tốc độ nhanh như vậy. Nhưng Phong Vũ Trọng đã giận điên lên, nói hôm nay không tiếc trả giá tất cả cũng phải đem kẻ địch này chặn đứng, ai nếu là bắt sống người này, lập tức có thể đạt được một chiếc tinh thạch chiến hạm, mặc dù chỉ là chặn giết có công, cũng sẽ đạt được một bộ cực phẩm tinh khải do cao thủ đứng đầu trên Tri Chu Sào Tinh luyện chế. Tinh đạo vốn là bọn liều mạng, huống chi có treo giải thưởng giá trên trời như vậy. Vô số tinh đạo chen chúc mà tới, hung hãn không sợ chết tiến lên ở giữa đá vụn. Vòng sáng hành tinh, nhìn như yên lặng, thật ra lại là lấy tốc độ nhanh vô cùng quay quanh hành tinh xoay tròn, đá vụn trong đó không ngừng va chạm. Vận hành lại không có quy luật đáng nói, tất cả tuyến đường cùng góc độ đều phải tính toán ngay tại chỗ, hầu như không thể dự đoán. Lòng như lửa đốt, ngay lập tức có mười mấy tinh đạo bị đá vụn gào thét đập trúng. Cho dù có khiên linh năng bảo vệ phòng ngự, cũng khó tránh khỏi đứt gân gãy xương, vận khí càng tệ hơn một chút, bị va đập hỏng máy tính trên đầu hoặc là lò phản ứng sau lưng, hầu như mất đi chiến lực, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi chiến đấu. Lý Diệu lại không nhanh không chậm, khống chế khoang chạy trốn, làm ra từng lần cơ động phạm vi nhỏ không thể tưởng tượng, giống như một cây lông vũ trong dòng chảy xiết, nhìn như vài lần sắp bị vòng xoáy cuốn vào, lại ở sau một lát, lại lảo đảo trồi lên mặt nước, đám đông tinh đạo nhìn thấy mà trong mắt bốc hỏa, liên tục mắng. Có một số tinh đạo lòng như lửa đốt, thậm chí không để ý tất cả, kích phát phi kiếm cùng tinh từ pháo, hướng phía hắn phát động tiến công. Hai bên cách nhau khá xa, ở giữa lại có tầng tầng đá vụn cách trở, tuyệt đại bộ phận tiến công đều rơi vào khoảng không. Không những chưa thể đánh trúng khoang chạy trốn, ngược lại chọc vào tồn tại càng thêm khủng bố. Lý Diệu chính hết sức chuyên chú tính toán phương vị cùng góc độ, bỗng cảm giác được phía sau ập tới một thủy triều linh năng vô cùng cuồng bạo, cả kinh biến sắc, vừa trốn tránh, vừa chiếu lại hình ảnh theo dõi một lát trước đó. Lại thấy vài tên tinh đạo hết sức chăm chú hướng hắn triển khai công kích, trong bất tri bất giác, bị một tấm bia vũ trụ lập lòe tỏa sáng tiếp cận. Một tinh đạo trong đó lúc kích phát phi kiếm, không nghiêng không lệch, vừa lúc bị tấm bia vũ trụ hung hăng đập trúng. Tên tinh đạo này bị thương hộc máu không đề cập tới, tấm bia vũ trụ kia lại bị kích hoạt cấm chế, thân bia vốn màu xám xanh, nháy mắt phát ra vạn đạo hào quang, biến thành trong suốt như ngọc. Linh năng dao động sâu trong tấm bia vũ trụ phóng ra, trong phút chốc tăng cường gấp trăm lần, giống như từng bó thần kinh và mạch máu không ngừng lan tràn, đem đá vụn chung quanh đều xuyên thủng. Đá vụn vốn rời rạc, liền ở dưới tấm bia vũ trụ này thúc dục, ngưng tụ thành một vật lớn có được mười mấy xúc tu đá vụn, sau đó xúc tu liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Bất ngờ không kịp đề phòng, mười mấy tên tinh đạo nháy mắt rơi vào cánh tay quay đá vụn xé rách, hầu như không kịp giãy giụa, đã bị xé thành năm bảy mảnh. Từng đám xương máu hình tròn không ngừng phát nổ, mảnh vỡ tinh khải còn như những cái ám khí, bị cánh tay xoay đá vụn hung hăng bắn nhanh ra, hướng tinh đạo khác ở bốn phương tám hướng đánh tới. Tinh đạo ùng ùng chạy trối chết, trong kênh thông tin tràn đầy tiếng quỷ khóc sói tru. Lý Diệu nhìn mà âm thầm kinh hãi, thầm may mắn mình chưa đi trêu chọc những tấm bia vũ trụ này. Xem ra siêu cấp phòng ngự đại trận 5.000 năm trước chưa hoàn toàn đánh mất pháp lực, vẫn đang trung thực chấp hành sứ mệnh của mình. Trải qua 5.000 năm, không biết trải qua bao nhiêu lần vẫn thạch tập kích, những tấm bia vũ trụ này vẫn có thể phóng ra uy lực cường đại như thế. Thật không biết ở 5.000 năm trước, khi nó vừa mới luyện chế ra, nạp vào đủ linh năng, là trường hợp đồ sộ cỡ nào. Tâm trí Lý Diệu hướng tới, lại nhìn tinh đạo phía sau, trải qua tấm bia vũ trụ bùng nổ một lần, đã không đủ con số 70%. Lý Diệu nhếch miệng cười, đang muốn tăng tốc, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trái tim giống như bị chính con rắn đen nhỏ đồng thời cắn xé, đau thấu xương tủy. Trên phòng chỉ huy tàu huyết vũ, Phong Vũ trọng mặt trầm như nước. Thiết Nguyên tinh vực là chiến trường hắn tỉ mỉ thiết trí, là vì tinh vực này là cấm khu của người tu chân, ở đây đã không có đuốc vũ trụ cỡ lớn, cũng không có cản hoặc là căn cứ của người tu chân, thậm chí ngay cả linh võng cũng mỏng manh đến cực điểm, chỉ có vùng bên rìa mới ngẫu nhiên có thể tìm thấy tín hiệu linh võng đứt quãng. Hơn nữa nơi này trải rộng vùng sao đá vụn, ở lúc hắn chạy trốn, cũng có thể cung cấp trợ lực to lớn. Cho nên, hắn mới sẽ nhọc lòng, dùng hết các loại thủ đoạn, đem đại giác khải sư đoàn một đường đuổi giết lùa chạy tới Thiết Nguyên tinh vực, rồi làm một đòn trí mạng. Giờ phút này, hắn lại nhấm nháp được thật sâu tư vị mua dây buộc mình. Đừng nhìn chỉ là một khoang chạy trốn nho nhỏ, một khi trốn vào vùng sao đá vụn, đặc biệt trong vòng sáng hành tinh chung quanh Thiết Nguyên tinh, vậy là biển rộng tìm kim, độ khó tìm kiếm cực cao, tốn thời gian cực dài. Mà hắn, thiếu nhất chính là thời gian. Phong soái, tàu ô tạc đã tiếp xúc với đối phương, nhưng chưa chặn lại được đối phương. Quân sư nhỏ giọng nói. Phong Vũ trọng trầm mặt. Hắn gặp phải một lựa chọn gian nan. Giờ phút này, kỳ hạm tàu huyết vũ của hắn ở cuối cùng toàn bộ hạm đội, do hắn tự mình cản phía sau, vì phòng bị đại giác khải sư đoàn đánh bất ngờ. Tuy dựa theo lẽ thường mà nói, địch nhân đã bị đánh cho sợ vỡ tim mật, tàu vũ trụ cũng hầu như tê liệt, vô luận như thế nào cũng không có khả năng, cũng không có lý do đuổi theo. Nhưng đại giác khải sư đoàn là một bọn điên, không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ là, nếu mình không đích thân ra trận, thì rất khó ở trong vùng sao đá vụn bắt được kẻ địch giảo hoạt này. Phong Vũ trọng trầm ngâm rất lâu. Trong lúc này, tinh hải phía sau bọn họ vẫn không có một gợn sóng nào, hoàn toàn không tìm được bóng dáng đại giác khải sư đoàn. Bọn điên này, hẳn là cũng đến cực hạn rồi, khả năng lại lên đi tìm cái chết là không lớn. Phong Vũ trọng rốt cuộc hạ quyết tâm. Bá! Quanh thân hắn hiện ra một bộ tinh khải vô cùng dữ tợn. Đây là một bộ tinh khải khủng bố cỡ nào? Toàn thân hiện ra màu máu ảm đạm, giống như máu tươi khô cạn ngưng kết thành, vô luận trên giáp ngực, giáp vai hay là sau lưng, đôi tay thậm chí đôi chân, toàn bộ mặt ngoài bộ giáp, đều hiện ra những khuôn mặt người. Những khuôn mặt người, tuyệt đại bộ phận đều là vẻ mặt thống khổ kêu rên, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là phẫn nộ cùng cười dữ tợn, mỗi một khuôn mặt đều trông rất sống động, ngay cả hướng đi tinh vi nhỏ bé của mỗi một bó cơ đều tuyên khắc ra, giống như có vô số oan hồn lượn lờ trên bộ tinh khải này, nhìn lướt qua. Có thể nghe được vô tận tiếng kêu rên. Càng thêm quỷ dị là, theo Phong Vũ trọng thiêu đốt thần hồn, kích phát linh năng, những khuôn mặt người thống khổ này thế mà còn mơ hồ vặn vẹo, vẻ mặt biến ảo. Như thật sự có 100 khuôn mặt người bị bí pháp phong ấn bên trong bộ tinh khải này. Bộ tinh khải này tên là Huyết Diện, đến từ Trường Sinh Điện, ở lúc rèn, từng dùng 100 người tu chân tiến hành huyết tế, mới cuối cùng ra lò, có được năng lực công kích thần hồn cực kỳ cường đại. Huyết Diện chiến khải vừa xuất hiện, phía trên phòng chỉ huy nhất thời nổi từng đợt gió âm, quỷ khóc từng tiếng, lâm vào trong đại khủng bố gió tanh mưa máu. Ngay cả thành viên Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, da đầu cũng phát tê, không quá muốn đối diện với khuôn mặt người vặn vẹo của bộ tinh khải này. Không ít thuyền viên tinh thần lực mỏng yếu, sắc mặt trắng bệch, run rẩy, mơ hồ buồn nôn. 10 phút đồng hồ sau, Phong Vũ Trọng đứng thẳng bên ngoài tàu Huyết Vũ, trên tinh hải vô tận. Hắn mặc Huyết Diện chiến khải, chân đạp một cây siêu cấp đột kích hỏa tiễn đặc chế. Ầm. Ở quanh thân hắn, một quả cầu ánh sáng màu tím vô cùng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, bên ngoài lượn lờ tia chớp màu đen xé rách tất cả, đem hắn cùng đột kích hỏa tiễn dưới chân đều bao bọc hết vào. Dưới linh năng kích động, linh văn khắc xung quanh đột kích hỏa tiễn lập lòe tỏa sáng, phần đuôi điên cuồng tuôn trào ánh lửa. Đuôi lửa một cây đột kích hỏa tiễn bộc phát ra, thế mà không ảm đạm hơn đuôi lửa của tàu Huyết Vũ bao nhiêu, tốc độ nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, so với đột kích hỏa tiễn tinh đạo bình thường sử dụng, tốc độ nhanh hơn 10 lần trở lên. Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng chân đạp đột kích hỏa tiễn, giống như tu sĩ cổ đại chân đạp phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt hóa thành một tia sáng, hướng vòng sáng hành tinh lao vút đi. Ngay tại cùng lúc Phong Vũ Trọng không để ý tất cả lao về phía vòng sáng hành tinh, muốn chặn giết Lý Diệu, sâu trong tinh hải mênh mông sau lưng Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, một con tàu vũ trụ sơ xác, vô thanh vô tức tìm hành, hai cái sừng lớn gãy, từ đầu tàu hướng hai bên đâm ra, mặt vết gãy vô cùng quật cường lóng lánh chiến ý dữ dội. Tàu Kim Giác đã đuổi kịp. Giờ phút này, tàu Kim Giác thoạt nhìn vô cùng chật vật, nó sử dụng lượng lớn cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo trên hai con tàu vũ trụ còn lại để khẩn cấp duy tu, tuy tạm thời khôi phục năng lực tuần tra tốc độ cao, bề ngoài lại rách sơ xác, cả vật thể chấp đầy mụn vá, xấu xí đến cực điểm. Trên sàn tàu chính của tàu Kim Giác, 400 người tu chân trầm mặc đứng thẳng, giống như 400 thanh chiến đao cắm ở trên bong tàu, đã sụp đổ, thậm chí gãy, nhưng lại không gấp khúc. Đây là 400 người tu chân như thế nào chứ? Trên mặt bọn họ đều dính đầy vết máu, trên thân đại bộ phận mọi người đều quấn đầy băng vải, có một số người trong băng vải còn mơ hồ thẩm thấu ra từng tia vết máu, thậm chí có người thiếu nửa cánh tay. Tinh khải trên người bọn họ cũng sơ xác, đủ loại, hầu như mỗi một bộ tinh khải đều phải dỡ xuống một bộ phận của tinh khải khác để miễn cưỡng tu bổ. Thậm chí có một số tinh khải trực tiếp dùng hài cốt 3-4 bộ tinh khải ghép lại. Loang lỗ, đủ mọi màu sắc, ghép lung tung, hoàn toàn là trang bị của người ăn xin. Giờ phút này, những tàn binh bại tướng này mặc tinh khải rách nát, như là ăn xin, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đằng đằng sát khí, tinh khải rách nát trên người bọn họ không chịu nổi nóng rực bốc hơi, rầm rầm vang loạn. Lôi Đại Lục ưỡn ngực hóp bụng, đứng ở trước mặt 400 người tu chân, nhìn quanh. Tinh khải của hắn, có lẽ là một bộ rách nát nhất, xấu xí nhất trong 400 bộ tinh khải. Nhưng vẻ mặt hắn, lại là một người càng rỡ nhất, kiêu ngạo nhất, giống như là đại tướng quân trăm trận trăm thắng. Các anh em, bây giờ lão tử sẽ đem mọi thứ xảy ra trong vài ngày vừa qua, thuật lại đơn giản một lần. Đầu tiên, chúng ta mang theo một lượng lớn người, ở nơi này mai phục tinh đạo, lại là ngay cả cái lông cũng chưa mai phục được, ngược lại bị đối phương hung hăng đùa giỡn một phen, thừa dịp sơ hở mà vào, hốt cả ổ chúng ta. Chỉ là ở Không Sơn Vực, một lần đã chết hơn 4 vạn người, hơn 4 vạn mạng người đó. Sau đó, ba con tàu vũ trụ chúng ta lại bị Phong Vũ Trọng mai phục trong chỗ tối, hoàn toàn là đè xuống đất mà đập, mỗi người chúng ta đều bị tinh đạo đánh cho thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, ngay cả cứt chó cũng sắp phun ra rồi. Cuối cùng, ngay tại lúc chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, sắp bị tinh đạo thoải mái giết giống như heo, có một người, đúng vậy, chỉ một người, xuyên qua tinh hải, ngàn dặm xa xôi chạy tới, lấy sức một người, xoay chuyển càn khôn, chẳng những xử lý một con tàu vũ trụ của Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn. Hơn nữa còn đem chủ lực tinh đạo đều hấp dẫn đến trên người mình, cứu tính mạng tất cả chúng ta. Bây giờ, người này đang lâm vào trong tầng tầng vòng vây của 4 chiếc tinh thạch chiến hạm, hơn 1000 tên tinh đạo, một cường giả kim đan. Chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta có thể ngoan ngoãn ở lại đây, lặng lặng nhìn tinh đạo trên 4 chiếc tinh thạch chiến hạm, đem người không ngại xa vạn dặm tới cứu chúng ta bao vây nhiều vòng, tiêu hao chết tươi. Sau đó chúng ta rốt cuộc đợi được cứu viện, sau khi trở lại tu chân giới, chúng ta cử hành một nghi thức long trọng, đi đau đớn ai điếu đại anh hùng anh dũng không sợ hãi này, đi rơi lệ đầy mặt, đi tràn ngập lửa giận thề phải báo thù cho hắn. Không ai sẽ nói chúng ta có gì không đúng, trừ bản thân chúng ta ngẫu nhiên ở lúc đêm dài tĩnh lặng, sẽ có từng một chút áy náy nho nhỏ, cũng không có chút nào không ổn cả. Đây hoàn toàn là lựa chọn bình thường nhất, hợp lý nhất, lý trí nhất, nên làm ra nhất. Thứ hai, nếu các ngươi không muốn làm ra lựa chọn như vậy, không muốn làm ra lựa chọn nhìn như hợp tình hợp lý, lại là không có trứng như vậy, nếu các ngươi muốn làm ra một cái lựa chọn càng thêm điên cuồng, càng thêm đàn ông, vậy theo lão tử cùng nhau giết lên, đi kề vai chiến đấu với hảo hán tử không ngại xa vạn dặm. Một mình một ngựa tới cứu chúng ta. Đúng vậy, các ngươi đều không nhìn lầm, bây giờ đối phương dùng để cản phía sau, vắt ngang ở trước mặt chúng ta, chính là kỳ hạm huyết vũ trọng tải nặng nhất, chiến lực mạnh nhất trong phong vũ ngục tinh đạo đoàn. Kim đan cường giả phong vũ trọng, vô cùng có khả năng ngay tại bên trên. Nhưng cách tín hiệu cầu viện đầu tiên chúng ta phát ra, đã 4 ngày. Ta dám cam đoan, vô số viện quân, đang ngựa không dừng vó đi thiết nguyên tinh vực. Nói không chừng một giây sau, sẽ có viện quân xuất hiện. Mặc dù chúng ta không thể tiêu diệt tàu huyết vũ, nhưng chỉ cần chúng ta gắt gao cắn nó một ngày, một giờ, một phút đồng hồ, thậm chí một giây, có lẽ có thể chờ được rất nhiều viện quân, khiến phong vũ trọng lâm vào tầng tầng bao vây, cuối cùng chiết kích trầm sa, mất mạng. Lần hành động này, rất nguy hiểm, có lẽ chúng ta chảy cạn máu tươi, cuối cùng cũng chưa thể chờ được viện quân, mọi người đều đi chịu chết vô ích. Cho nên, có ai rời khỏi, rất hợp lý, rất bình thường. Bây giờ lui ra phía sau một bước, ở lại trong tàu vũ trụ. Anh em còn lại, theo lão tử cùng nhau hút tàu huyết vũ. Đừng quên, ở tận cùng phía trước, còn có một người tu chân một mình chiến đấu hăng hái. Cho dù không thể đem hắn giải cứu ra, ít nhất máu tươi nóng bỏng của chúng ta, có thể ở trong khoảng không lạnh như băng này, theo hảo huynh đệ, hảo hán tử như vậy, cùng nhau chảy. 400 người tu chân, như 400 thanh chiến đao thà gãy chứ không cong. Tiếng hít thở ồ ồ, giống như lưỡi đao cùng vỏ đao ma sát, kim loại rền vang thô bạo dữ tợn. Không ai lui về phía sau nửa bước. Ngược lại có không ít người đều âm thầm hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Ưng Dương tu sĩ nghe lệnh. Ưng Dương phái chấp sự cấp một kinh vĩnh tiến lên một bước, mắt hổ hướng mấy chục người tu chân cánh trái bắn đi như điện, lớn tiếng quát, khi chúng ta từ quê hương Dương bùng đi xa, triển khai viễn chinh, vô số phụ lão quê nhà đều vui vẻ đưa tiễn khắp đường hẻm. Hy vọng chúng ta ở trong vũ trụ, tạo dựng ra danh hiệu Ưng Dương tinh vực. Kết quả chúng ta vắt ngang mấy chục tinh vực, ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, lại là bị người ta đè xuống đất ngông cuồng chà đạp, giống như heo chó mặc sức xâm lược. 500 binh sĩ, 300 chết trận, còn lại 100 người bị thương nặng, tàu vũ trụ cũng tan tành. Chẳng lẽ chúng ta muốn lấy tư thái như vậy, xám xịt chạy về quê hương sao? Đến lúc đó, nhìn thấy bộ dáng thê thảm vô cùng của chúng ta, nhìn thấy vô số sư huynh đệ ngay cả thi thể đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có từng khối linh văn minh bài, đối mặt phụ lão quê nhà chất vấn, chúng ta phải trả lời như thế nào? Người khác hỏi chúng ta, đã chém giết bao nhiêu tinh đạo, phá hủy bao nhiêu chiến hạm? Chúng ta nói như thế nào? Chúng ta, là đại phái số một Ưng Dương tinh vực đó. Bây giờ, còn có cơ hội cuối cùng, báo thù cho sư huynh đệ, để bọn tinh đạo kia nhìn xem, cái gì là Ưng Dương tu sĩ? Cái gì là thiết dực Ưng Dương? Hoắc! Mấy chục tên Ưng Dương tàn binh lớn tiếng hét to, linh năng điên cuồng dâng trào, từ sau lưng từng bộ tinh khải tàn phá, đều kích động ra ánh lửa linh năng mắt thường có thể thấy được, hội tụ thành cánh chim hoa lệ, như chiến ưng vỗ cánh muốn bay. Con em Lưu Hoa nghe lệnh. Lưu Hoa phái trưởng lão Tân Hồng Đức cũng tiến lên một bước, thanh âm tuy không cao, lại chém đinh chặt sắt, như từng cái đinh, hung hăng đóng vào trong bong tàu dưới chân mọi người. Một tháng trước, các ngươi không phải còn đang kỳ quái, vì sao đại giác khải sư đoàn một khải sư đoàn cỡ trung chỉ có một gã kết đan sơ giai như vậy? Có thể ở trong vòng nửa năm ngắn ngủn, quật khởi như tia chớp, nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay, các ngươi coi như biết đáp án rồi đó. Lưu Hoa phái chúng ta, cũng chỉ là một tông phái hạng hai bình thường biên thùy phi tinh giới, trong Lưu Hoa tinh vực, ở trong Thiên Thánh Thành, không ít người tu chân thậm chí chưa bao giờ nghe qua danh hiệu của chúng ta. Nhưng trận chiến hôm nay qua đi, danh hiệu Lưu Hoa phái chúng ta sẽ cùng Đại Giác Khải sư đoàn, sẽ cùng Ưng Dương phái giống nhau, chấn động vũ trụ, vang danh thiên hạ. Lấy máu ta, đúc thành danh tiếng lưu hoa. Hay! Mấy chục người tu chân ngực đeo chiến huy nụ hoa màu đỏ phía bên phải liên tục trống lên, linh năng quanh thân bùng nổ, như những đóa hoa cúc càng cua đỏ tươi, dần dần nở rộ. Lôi đoàn trưởng Kinh Vĩnh và Tân Hồng Đức, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lôi Đại Lục, trăm miệng một lời nói, không phải chỉ có đại giác khải sư đoàn các ngươi mới xứng xính anh hùng. Hôm nay, muốn điên, thì mọi người cùng nhau điên cuồng đi. Lôi Đại Lục cười ha ha, chiến phủ hạng nặng hung hăng bổ xuống, cho dù vết thương ở vai lại lần nữa nứt vỡ, máu tươi bắn vọt ra, cũng hoàn toàn không thèm để ý, khí thế càng đậm hơn, tiếng hô như sấm. Vô luận Phong Vũ Trọng tính toán được chúng ta sẽ bám đuôi truy sát hay không, vô luận hắn là lại bố trí cạm bẫy hay không, đều không để ý tới nữa. Mọi người ra ngoài tu chân, đấu chính là ai điên hơn, ai cuồng hơn, ai càng không cần mạng hơn. Phong Vũ Trọng, chúng ta bây giờ đến xem, ai mới là loại liều mạng càng thêm hung hãn không sợ chết hơn trong tinh không vô tận đi. Các tu chân giả, tiến lên. Phốc. Một nguồn máu đen phun ra, thế mà như là vật còn sống mấp máy ra bốn phương tám hướng, đem đài khống chế cũng ăn mòn vang lên, xèo xèo, hầu như muốn cháy lên. Đôi mắt Lý Diệu che kín tơ máu, nhưng tơ máu này lại là màu đen quỷ dị, làm cả khuôn mặt của hắn đều tỏ ra dữ tợn. Hắn không ngờ tới, vu chú ngũ đông trong cơ thể lại quỷ dị như thế, thẳng đến giờ phút này mới bày ra lực lượng thật sự, giống như chính con rắn nhỏ màu đen xé rách trái tim, chui vào, lại đầu đuôi nối liền, hình thành một gông xiềng vững chắc, muốn đem trái tim của hắn gắt gao khóa chết. Hắc Chu tà hồn, chết trước rủa sau. Nếu không phải Lý Diệu từng đạt được linh chủng truyền thừa của Nguyên Anh lão quái Thiết Thần Nghiêm Phách, thân thể tu luyện vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ một cái khóa này đã đem trái tim hắn ép nổ. Nếu bình thường, Lý Diệu tự nhiên có thể thu nhiếp tinh thần, bằng vào thân thể mạnh mẽ linh chủng truyền thừa của Nguyên Võ Giả, cùng lực lượng thần hồn cường đại của Âu Giả Tử sâu trong não vực, chống lại Hắc Chu tử chú này, thừa dịp trước khi phù chú hoàn toàn bùng nổ, đã đuổi đi trước. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu sở dĩ không sợ Tô Cửu Châm uy hiếp lúc sắp chết, dứt khoát lưu loát, đem lão một đao chém giết. Nhưng dọc theo đường đi, hắn nắm chặt mỗi một giây thời gian để bố cục, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, căn bản không có thời gian đuổi đi lời nguyền chết chóc. Cũng không ngờ, Hắc Chu tử chú lại có được linh tính, ban đầu một mực ẩn núp, thẳng đến thời khắc mấu chốt nhất này, mới đột nhiên bộc phát ra. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV giờ phút này đang ở sâu trong vòng sáng hành tinh, trong khe hở vô số đá vụn và tấm bia vũ trụ, đem sức tính toán tăng lên đến cực hạn, không ngừng tính toán đường đào vong một giây sau, nhìn như phi hành mơ hồ bất định, thoải mái có thừa, tiêu hao đối với thần hồn, thật sự không thua chiến đấu sống chết. Hắc Chu tử chú chợt phát tác, làm thần hồn hắn đột nhiên co rút lại, sức tính toán suy giảm hẳn, hoa mắt, tính toán sai lầm, lập tức có 4-5 khối đá vụn xẹt qua khoang chạy trốn. Cửa sổ mạng tàu thủy tinh cường hóa bao trùm ở phía trước khoang chạy trốn nhất thời bị đập ra từng vết nứt mạng nhện khủng bố, giống như một giây sau sẽ nổ tung, làm người ta không rét mà run. Cánh sao chữ thập giao nhau sau mông, cũng bị một khối đá quái dị lởm chởm hung hăng va đập gãy mất một khối lớn. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, linh năng quanh thân hóa thành từng dòng chảy nóng ùa vào trái tim. Trái tim hắn nháy mắt co rút lại chỉ to bằng nắm tay trẻ con, mặt ngoài lại nở rộ ra từng đợt ánh sáng màu vàng, chợt bành trướng ra, lập tức lại biến thành gấp 3 trái tim người thường, thậm chí ngay cả ngực bên trái cũng bị đội lên cao cao. Trong một lần hít vào thở ra, máu nóng bốc hơi, linh năng bùng nổ, chính đạo Hắc Chu tử chú như bị lửa thiêu, ở sâu trong não vực Lý Diệu tuôn ra chính tiếng kêu thảm liên hoàn, lại bị tạm thời áp chế xuống. Chỉ có đau đớn như vạn con kiến ăn tim vẫn lượn lờ trong ngực, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Lý Diệu còn chưa kịp thở một hơi, trong khoang chạy trốn đã truyền đến tiếng rít chói tai. Không cần xem xét các loại tham số, chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua là hiểu, một khối vẫn thạch khổng lồ đường kính hơn 30 mét, mơ hồ tỏa ra ánh kim loại, toàn thân che kín sừng hút bén nhọn, không nghiêng không lệch, hướng mình hung hăng đánh tới. Lại là hắn vừa rồi bị Hắc Chu tử chú dây dưa, mất tập trung, tính toán đối với tuyến đường chậm nửa giây. Lý Diệu nghiến răng, hai tay vận chuyển như bay. Tính cơ động phạm vi nhỏ của khoang chạy trốn có thể bị tăng lên tới cực hạn, mấy chục phù trận động lực theo thứ tự phun trào ra hào quang mãnh liệt, miễn cưỡng tránh thoát nham thạch to lớn va chạm chính diện. Hai bên lại xảy ra ma sát nghiêm trọng, một chỗ nhô lên sắc bén trên tảng đá khổng lồ từ mặt ngoài khoang chạy trốn hung hăng cọ qua, dễ dàng đem vỏ ngoài khoang chạy trốn xé rách, tính cả đơn nguyên pháp bảo lâm thời ghép lên cũng bị va đập tan ra, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía nổ tung ra. Khoan chạy trốn lập tức không chịu khống chế xoay tròn tốc độ cao, lại bị mười mấy khối vẫn thạch còn lại đánh trúng, vỡ nát sơ xác, sắp hoàn toàn giải thể. Các hạng tính năng tham số rơi xuống đáy vực, 90% phù trận động lực, tất cả đều sụp đổ. Nhân cơ hội này, mấy chục tên tinh đạo bọc đánh xung quanh, đem Lý Diệu khóa ở giữa. Cho dù không thể nối vào trong kênh thông tin của đối phương, Lý Diệu vẫn có thể tưởng tượng được đám tinh đạo ở trong kênh thông tin phát ra tiếng cười to càng rỡ cỡ nào. Lý Diệu cũng đang cười. Cười hung dữ. Dám một mình một ngựa va chạm Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn, dựa vào lại là một khoang chạy trốn nho nhỏ như thế này. Muốn chết? Vậy thì chết đi. Oành. Lại một viên vẫn thạch gào thét mà tới, khảm thật sâu vào trong phòng nhiên liệu của khoang chạy trốn. Khoang chạy trốn nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa to lớn sáng ngời. Khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, lại có một luồng hào quang màu đen dành trước từ trong khoang thuyền chạy trốn thoát ra, lấy đá vụn làm bàn đạp, lấy tinh không làm vũ đài, đứng thẳng ở giữa đám đông tinh đạo. Thế mà lại là một bộ tinh khải tạo hình quỷ dị, khí tràn cường đại. Vù. Máy quay của đám đông tinh đạo chưa bắt giữ được chi tiết của bộ tinh khải này, từ đầu vai bộ tinh khải này liền phun trào ra một đám lửa sáng màu đỏ, đầu tiên là ở các chỗ yếu hại của tinh khải lượn một vòng, sau đó lại kéo về phía sau, kéo mãi đến ngoài mấy chục mét. Trong tinh hải không có cuồng phong thổi, nhưng ánh lửa màu đỏ này lại như là chiến kỳ bay phất phới ở trong cơn lốc, không gió tự động, phiêu diêu bất định, giống như là một cái áo choàng màu máu dài mấy chục mét, bị chiến ý ngập trời của chủ nhân cuốn theo, tinh thần phấn chấn, trồng rít hổ gầm. Tinh khải màu đen, áo choàng màu máu, tay phải liệt huyết trảm phong đao, tay trái tử điện thanh minh trảo lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành mũi khoan huyền quang, Lý Diệu như sát thần giáng thế, uy thế vượt lên trên tinh tú. Đám đông tinh đạo chưa bao giờ thấy phía sau một bộ tinh khải kéo ra áo choàng ánh lửa dài mấy chục mét, nhất thời thế mà ngây người. Chỉ cảm thấy áo choàng ánh lửa màu đỏ này như là dùng vô số máu tươi ngưng kết thành, làm bọn họ sinh ra ý sợ hãi không thể áp chế được. Lý Diệu cười lạnh, trong mắt che kín sát ý. Cái áo choàng ánh lửa màu đỏ này chính là hắn kết hợp luyện khí thuật cổ đại 4 vạn năm trước cùng với tinh hoa luyện khí thuật hiện đại, thử luyện chế ra món pháp bảo có tính thí nghiệm đầu tiên của kim kết hợp. Ước nguyện ban đầu của hắn là cảm thấy trên thân huyền cốt chiến khải có quá nhiều tài liệu bí ẩn, không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người ta, bởi vậy muốn luyện chế một món pháp bảo che giấu chút. Cẩn thận nghĩ một chút, trong thế giới cổ tu, có nhiều pháp bảo loại phiên, như thất tinh dẫn hồn phiên, bạch cốt u hồn phiên vân vân. Pháp bảo loại phiên khẽ vẫy, lập tức có thể sinh ra cả mảng lớn sương mù chướng khí, đem bản thân bao phủ chặt chẽ. Đồng thời bản thân pháp bảo loại phiên diện tích cũng đủ lớn, có thể giống áo choàng, đem tinh khải hoàn toàn bao bọc lại. Nhưng tu chân giới hiện đại, pháp bảo loại phiên không dùng nhiều, thần thông trong đó ẩn chứa đã sớm dung nhập đến trên pháp bảo loại chiến huy, cùng với các loại sơn chiến kỳ chiến văn. Một món pháp bảo loại phiên thực thể, không quá dễ dàng kết hợp với tinh khải, hơn nữa ở trong vũ trụ chém giết mà nói, ở phía sau tinh khải treo một lá cờ phướng, cũng cảm thấy chẳng ra cái gì cả, bất lợi cho sử dụng. Lý Diệu vất vả suy nghĩ, tổng hợp lại hơn 30 loại cổ phiên giới thiệu trong điển tịch luyện thiên tháp tầng thứ 2, lại thêm kỹ thuật luyện chế pháp bảo loại ánh lửa chiếu sáng đẹp mắt hiện đại, thử đi thử lại, rốt cuộc luyện chế ra cái áo choàng ánh lửa màu đỏ này. Cái áo choàng này không có thực thể, thuần túy là dùng hai máy phát ra ánh lửa lắp phía dưới bộ giáp phần vai để ngưng tụ mà thành. Ở trên kết cấu ước thúc ánh lửa, lại ứng dụng lượng lớn cấu tạo cùng thần thông cổ phiên, chính là một tấm cờ phướng dài màu máu, mô phỏng, có thể theo tâm ý Lý Diệu, hóa thành vô hình, hoặc là kích phát dài đến mấy chục mét, biến thành một cái áo choàng siêu dài vô cùng khí phách. Tác dụng lớn nhất, đương nhiên là che lấp vị trí yếu hại đến từ hài cốt long ma cùng mảnh vỡ pháp bảo cổ trên thân huyền cốt chiến khải. Có áo choàng màu máu này che lấp, người khác nhiều nhất có thể nhìn ra huyền cốt chiến khải là một bộ siêu cấp tinh khải phi thường lợi hại. Về phần chi tiết của nó, lại đừng nghĩ thăm dò được rõ ràng. Ngoài ra, cái áo choàng lửa sáng này còn có tác dụng công kích tinh thần nhất định, đặc biệt sau khi phóng thích dài đến mấy chục mét, mặc dù ở trong chân không, cũng có thể theo tâm ý Lý Diệu, không gió tự động, dương nanh múa vuốt, phóng ra chiến ý ngập trời, sinh ra sự đe dọa thật lớn đối với kẻ địch. Bây giờ, tu vi Lý Diệu còn chưa đến nơi đến chốn, công kích tinh thần này cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. nhưng Lý Diệu tin tưởng sẽ có một ngày hắn có thể đem cái áo choàng ánh lửa này luyện chế trở thành chí bảo tinh thần chiến thật sự. Chiến đao gào thét, vuốt sắc rền vang, lá cờ phướng dài màu máu dài quay cuồng lên xuống, vẻ mặt Lý Diệu không dữ tợn, ngược lại trở nên vô cùng chờ mong, giống như hắn từ rất lâu trước đó đã chờ mong giờ khắc này tiến đến. Giết! Tinh đạo chưa có động tác, hắn thế mà một cước đạp vỡ một khối vẫn thạch, dành trước tiến công. Toàn bộ tinh đạo đều cho rằng, hắn còn muốn tiếp tục hướng sâu trong vòng sáng hành tinh chạy trốn, hắn lại làm ngược lại, theo đường cũ, lao về phía bên ngoài vòng sáng hành tinh. Vài tên tinh đạo bố trí ở bên ngoài vòng sáng hành tinh căn bản chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ chợt lóe trước mắt, cái áo choàng màu máu dài mấy chục mét kia giống như là một con dao long đẫm máu dương nanh múa vuốt, một bộ tinh khải sát khí ngập trời đã lao tới trước mặt. Dưới sự gấp gáp, một tinh đạo đứng mũi chịu sào vội vàng đem khiên linh năng bảo vệ kích phát đến cực hạn, ba, trong đường kính 3 mét quanh thân thế mà liên tục xuất hiện 3 tầng khiên linh năng bảo vệ màu đỏ màu vàng cùng màu xanh da trời. Giữa mỗi một tầng khiên linh năng bảo vệ, còn có vô số phù văn lượng lờ, ánh vàng bắn ra bốn phía, tám góc rủ xuống. Tên tinh đạo này, tuy tu vi không cao, lại trời sinh da dày thịt béo, cực kỳ chịu đòn, bởi vậy được tinh đạo đoàn đặc biệt bồi dưỡng, lại trang bị tinh khải lực phòng ngự rất mạnh, chính là chuyên môn đem làm khiên thịt, để ngăn cản kẻ địch mạnh. Lý Diệu quát to một tiếng, hai tay giơ cao liệt huyết trảm phong đao, ánh đao màu máu điên cuồng phun ra, đem toàn bộ đá vụn trong phạm vi trăm mét đều chiếu rọi thành một mảng đỏ rực, một đao như sét đánh, không chút hoa mỹ, bổ vào trong ba tầng khiên linh năng bảo vệ. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ba tầng khiên linh năng bảo vệ vặn vẹo dãy dụa rung rẩy, hủy diệt. Liệt huyết trảm phong đao thế như chẻ tre, tiến quân thần tốc, thế mà đem tên tinh đạo này cả người lẫn giáp, bổ thành hai nửa, máu rải tinh hà. Huyền cốt chiến khải từ giữa hai mảnh xác xuyên qua, cuốn đi mảng lớn xương máu, cắp ngang đao ghìm ngựa lại, đứng thẳng trên tinh hải. Xương máu giống như bị áo choàng màu máu quấy động, lượng lờ nhộn nhạo khuếch tán ở quanh thân Lý Diệu, đem mỗi một luồng sát ý dữ tợn của hắn đều phát họa rõ ràng. Tất cả tinh đạo đều hít sâu vào một hơi. Đặc biệt tinh đạo ở phụ cận tên quỷ xui xẻo này, thiếu chút nữa bị mảnh xác va vào. Tất cả bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của Phong Vũ Trọng, biết kẻ địch mình truy đuổi vô cùng có khả năng là một nhân vật khó giải quyết. Chỉ là, Lý Diệu dọc theo đường đi chạy trối chết, mang đến cho bọn hắn cảm giác tên này cáo già, mà Lý Diệu ở trong vùng sao đá vụn di chuyển vị trí mơ hồ, lại cực kỳ giống một con chuột bôi dầu. Ai cũng không ngờ được, hắn không phát tác thì thôi, vừa phát tác, thế mà điên cuồng như thế, dũng mãnh như thế. Nhưng, các thành viên Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn này bị Phong Vũ Trọng điều chế rất lâu, tất cả đều là loại hung hãn không sợ chết, máu tươi và tử vong, ngược lại kích phát ra hung tính trong xương tủy của bọn họ. Cho dù là có một hai kẻ sinh lòng do dự, tinh khải của bọn hắn cũng ở dưới tiểu đội trưởng khống chế, tự động hướng trong xương sống bọn hắn rót vào một liều thuốc cường hóa. Liều thuốc cường hóa này, tên là Nhiên Thiêu, là đặc chế trong tri chu sào tinh, thuốc kích thích chiến đấu chuyên môn chuẩn bị cho tinh đạo. Dược tề thiêu đốt ở lúc khai chiến tiêm vào, có thể làm tần suất trái tim nhảy lên nhanh hơn 5 lần, các loại kích thích trong cơ thể điên cuồng phân bố, chẳng những chiến lực tăng gấp bội, hơn nữa không sợ sống chết, dũng cảm tiến tới. Dưới dược tề thiêu đốt thúc dục, đám đông tinh đạo kêu ngao ngao, từ bốn phương tám hướng lao về phía Lý Diệu. Lý Diệu vung chiến đao, thân hình trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang màu đen, dịch chuyển, nhảy nhót tốc độ cao ở giữa vùng sao đá vụn. Áo choàng màu đỏ dài mấy chục mét kéo ở sau lưng, càng ở sau vài lần rẽ ngoặt liên tục, giống như biến thành một lồng giam màu máu, đem toàn bộ tinh đạo đều khóa chặt ở trong đó. Kiếm quang đang xen, ánh đao dâng trào, vùng sao đá vụn vốn đã hỗn loạn đến cực điểm, trong phút chốc biến thành một vùng biển máu sôi trào. Lý Diệu như mãnh hổ vồ dê, động tác mau lẹ, một hơi giết chết bảy tên tinh đạo, một người thê thảm nhất trong đó, càng là trước ngực bị mũi khoan huyền quang của hắn hoàn toàn khoan thủng, thoạt nhìn giống như bị vẫn thạch xuyên qua. Nhưng Lý Diệu cũng hãm sâu vào trong tầng tầng vòng vây của tinh đạo. Tinh đạo dù sao người đông thế mạnh, kinh nghiệm chém giết lại vô cùng phong phú, không có một ai là hạng người dễ trêu vào. Mặc dù là tinh đạo luyện khí kỳ, khi mặc vào nguyên bộ tinh khải, không tiếc linh năng tiêu hao, đem khiên linh năng bảo vệ mở ra đến cực hạn, cũng không phải dễ giết như vậy. Những tinh đạo này đều là kẻ hung ác, chẳng những ác với người khác, đối với mình còn ác hơn, mặc dù bị Lý Diệu bổ trúng một đao, biết rõ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần còn có một hơi, cũng sẽ liều mạng nắm liệt huyết trảm phong đao, cho dù chỉ vì tiêu hao một chút linh năng của hắn cũng tốt. Đặc biệt vài đầu mục trong tinh đạo đều có thực lực trúc cơ kỳ, lại tinh thông phép chiến trận hợp vây, trong đó hai người tinh thông đánh xa, Ngũ Đông ở phía sau đá vụn xa xa bắn tỉa âm hiểm. Mấy người khác thì ở phụ cận tập kích quấy rối. Muốn một hơi đem bọn hắn chém giết, rất khó. Huống chi, còn có Vẫn Thạch. Vẫn Thạch trong vùng sao đá vụn, giống như một dòng sông lớn cuồn nộ, mênh mông cuồn cuộn, chảy xiết không thôi, đối với mọi người đều đối xử bình đẳng. Lý Diệu tiêu hao quá nhiều sức tính toán để chém giết tinh đạo, tính toán đối với quỷ đạo Vẫn Thạch không khỏi trễ một chút. Vì thế hắn liên tiếp bị Vẫn Thạch hung hăng đánh trúng. Dù là có huyền cốt chiến khải phòng ngự, vẫn cảm giác bị thế công như gió giật mưa rào hung hăng áp chế, mơ hồ không thở nổi. Vù. Sau khi chém giết tên tinh đạo thứ 11, một thanh phi kiếm ba cạnh rốt cuộc đâm xuyên qua khiên linh năng bảo vệ của hắn, theo khe hở huyền cốt chiến khải đâm vào thật sâu, làm hắn chảy ra giọt máu đầu tiên. Mà Hắc Chu tử chú trong cơ thể, tựa như cảm giác được hắn đang lúc nguy cấp. Cũng rục rịch, thế mà có dấu hiệu phát tác một lần nữa. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngực lại như là nhét vào một khối băng, linh năng tuần hoàn xuất hiện một tia trở ngại. Đúng lúc này, không biết có phải tác dụng của dược tề thiêu đốt đã qua đi hay không, trận doanh tinh đạo thế mà mơ hồ xuất hiện một tia tán loạn. Lý Diệu không hiểu gì cả, bắt giữ động tác nhỏ bé của tinh đạo, ánh mắt hướng tinh hải thâm thúy xa xa nhìn lại, tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng, máy quay đặc thù của huyền cốt chiến khải lại cảm giác được ở ngoài mấy vạn dặm, truyền đến linh năng dao động vô cùng mỏng manh. Giống như là một gợn sóng mỏng manh, ngay lập tức vượt qua mấy vạn km, truyền đến trên người hắn. Có thể thấy, ở ngoài mấy vạn km, đã nhấc lên sóng triều ngập trời mãnh liệt cỡ nào. Máy tính của huyền cốt chiến khải không ngừng nhảy ra tham số biến hóa phi thường nhỏ bé. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển rất nhanh, hai mắt bỗng lập lòe tỏa sáng, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Là phía sau hạm đội tinh đạo xảy ra vấn đề, lâm vào kịch chiến. Giờ này khắc này, có thể làm được một điểm này, chỉ có đại giác khải sư đoàn. Lôi đại lục, tên điên này. Lý Diệu cười to, nâng đao, ánh đao sáng như tuyết như vạn quân lôi đình, cuốn vào trong tinh đạo. Ánh đao như tia chớp, đã trảm phá tinh hà, cũng hung hăng bổ vào trong lòng hắn. Trong lòng Lý Diệu sáng như tuyết, như ở khoảnh khắc sống chết, ở trong từng ánh đao sáng như tuyết, đã nắm chắc được cái gì? Một đao. Cánh tay trái một gã tinh đạo chặt đứt ngang vai. Từ sau khi rời khỏi thiên nguyên giới, đã bao nhiêu lâu chưa nhấm nháp được loại khoái ý tung hoành ngang dọc, đại sát bốn phương này. Một đao. Bổ vỡ khiên linh năng bảo vệ, ngực một gã tinh đạo rõ ràng xuất hiện một vết rách khủng bố, sâu có thể thấy được xương. Thật ra, đây là thứ ta khát vọng trong tiềm thức nhỉ. Tựa như một lần này, ta rõ ràng có thể chạy trốn nhanh chút nữa, xa xa đem tinh đạo cắt đuôi, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ quay đầu đi tìm đại giác khải sư đoàn gây hấn. Nhưng ta vẫn lựa chọn không nhanh không chậm treo bọn hắn, thậm chí trong cõi minh minh, cũng đang chờ mong có thể bị bọn hắn đuổi kịp. Một đao. Một gã tinh đạo tính cả tinh khải, ước chừng cao 2m7-2m8, cường tráng như trâu bị Lý Diệu chém bay, hung hăng va phải một khối Vẫn Thạch gào thét mà tới, hóa thành thịt nát. Ta chính là chờ đợi, khát vọng, huyết chiến một trận. Ta từ nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo, vì sống thêm một giây, cũng phải đem mỗi một bó cơ cùng mỗi một tế bào não đều áp bức đến cực hạn. Mỗi khi ta liều tất cả, đánh bạc tất cả, tính toán đến tất cả, rốt cuộc chiến thắng kẻ địch vô cùng cường đại, chiến thắng tử vong, sau khi sống qua một giây, lại một giây, loại khoái cảm không gì sánh kịp này, quả thực là hưởng thụ kích thích nhất. Đã ghiền. Đúng vậy, ở trong trò chơi vật lộn với tử vong này, ta sớm đã nghiện nó rồi. Chỉ có một giây sau bên bờ tử vong, mới có thể tận tình áp bức ra tư vị một giây sinh mệnh này, loại tư vị siết đi dây ở trên cửu u hoàng tuyền này, thật sự quá tốt, quá mỹ diệu. Một đao. Đem một tay súng bắn tỉa, tính cả súng bắn tỉa của hắn cùng nhau chặt đứt, nhưng bụng của mình cũng dính một đòn thật mạnh. Mặc dù có huyền cốt chiến khải phòng ngự, một ngụm máu tươi cũng trào lên yết hầu, lại bị Lý Diệu hung hăng nuốt vào, như là nghẹn một ngụm rượu mạnh thơm ngọt nhất, sắc mặt ửng đỏ, toàn thân thoải mái. Ở ngày đó ta thức tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, từng gặp Quang Hùng đại ca Sơn Hải phái, ta hỏi hắn vì sao muốn trở thành người tu chân, hắn trả lời ta, là vì khoái cảm nhất kỵ đương thiên. Thì ra, con đường tu chân của ta cũng là như thế, nhất đao lưỡng đoạn, máu đổ tinh hà, ở giữa một giây này sống cùng giây tiếp theo chết, chém ra một đại đạo thông thiên. Trong nháy mắt, Lý Diệu nhớ lại mỗi một lần sống chết trước mắt ngày xưa. Từ lúc hắn 7 tuổi, ở trong phần mộ pháp bảo, bị 4 năm đàn trùng rác rưởi cùng nhau vây bắt. Đến trên đảo Ma Giao, ở trong thi đấu khiêu chiến cực hạn, gặp cự một viên biến dị tiêm vào thuốc cường hóa. Lại đến trong dãy núi Lôi Âm, ở dưới vương tử yêu tộc Vương Tích đuổi giết chật vật chạy trốn. Lại đến liều chết chiến đấu kịch liệt với tuyệt thế hung yêu hài cốt Long Ma 4 vạn năm trước. Hình ảnh cuối cùng như ngừng lại trong vành đai ám viêm, trên cảnh tượng khủng bố phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu. Những hình ảnh này, chẳng những chưa làm hắn cảm thấy sợ hãi, cẩn thận nhớ lại, ngược lại làm hắn cảm giác sinh mệnh là quý giá như thế, nóng rực như thế, tốt đẹp như thế. Toàn bộ hình ảnh vỡ vụn, phành, tất cả đều cuốn vào trong vòng xoáy dâng trào sâu trong não vực hắn, âm thầm ảnh hưởng, hơi thay đổi cấu tạo linh năng phát ra của hắn. Vốn, ánh đao của hắn chỉ là đơn thuần sắc bén, nhanh chóng mãnh liệt cùng cuồng bạo mà thôi. Nhưng theo một đao lại một đao liên hoàn chém ra, ánh mắt Lý Diệu càng lúc càng sáng ngời, mà ánh đao lượn lờ ở trên chiến đao, cũng dần dần có được một lực hút mỏng manh. Giống như ở trên lưỡi đao của hắn, sinh thành một phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu siêu mini. Không đơn giản là chiến đao của hắn chém về phía kẻ địch, thậm chí là kẻ địch bị vòng xoáy này hấp dẫn, chủ động hướng trên mũi đao của hắn lao vào. Thời gian tác dụng của thuốc thiêu đốt rốt cuộc hoàn toàn qua đi. Tác dụng phụ lớn nhất của loại dược tề này chính là, một khi thời gian duy trì chấm dứt, sẽ làm người ta lâm vào giai đoạn triều trúc ngắn ngủi, hơn nữa ở sau khi tiêm vào nhiều lần lặp đi lặp lại, tính kháng thuốc tăng cường, không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêm vào nhiều lần, ít nhất cần cách nửa giờ đến 40 phút. Bây giờ, xương máu cùng mảnh thi thể tràn ngập, rốt cuộc làm Tinh Đạo may mắn sống sót cảm giác được một tia sợ hãi. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ muốn chết. Hắn không phải trúc cơ kỳ cao giai, hắn là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ngực một gã Tinh Đạo, vừa mới bị Lý Diệu chém rách, lại tạm thời chưa chết, tinh khải phun trào ra lượng lớn bọt biển, đem vết thương tạm thời động lại. Chiến ý của hắn lại là bị một đao này của Lý Diệu hoàn toàn phá tan, sau khi điên cuồng hô lên một tiếng, xoay người liền hướng bên ngoài vòng sáng hành tinh bay đi. Cũng là hắn vận khí tốt, một hơi tránh được hơn trăm vẫn thạch tập kích. Sắp lướt tới bên ngoài vòng sáng hành tinh, lại là ở sau một tiếng hét thảm thì chia năm xẻ bảy, cả người đều hóa thành bột phấn. Giống như là bị một hòn vẫn thạch vô hình hung hăng đập vào. Một mảng sát ý rợp trời rợp đất, hoàn toàn bỏ qua vùng sao đá vụn cuồng nộ, trong thời gian ngắn đâm vào khe hở tinh khải toàn bộ Tinh Đạo, gắt gao cuốn lấy trái tim bọn hắn. Tự như khẽ động một phát, là có thể đem trái tim bọn hắn đều hoàn toàn xé nát. Bọn hắn đã quá quen thuộc loại cảm giác này, đây là một bóng người khôi vĩ mặt tinh khải mặt người quỷ dị, chân đạp đột kích hỏa tiễn to lớn, xuất hiện ở bên ngoài vòng sáng hành tinh, quanh thân như thổi quét từng trận gió âm, làm thân hình hắn khó mà nắm bắt, trôi dạt như quỷ hỏa. Kim đang cường giả Phong Vũ Trọng, rốt cuộc buông xuống. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.